có tiền liền biến cường chương 451 tới chương 485. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Alice hưng phấn nói. Lão bà, làm phiền nàng bỏ bọc giúp ta. Lâm Bắc Phàm lại hô một tiếng. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều lên tiếng, sau đó có chút hưng phấn thay lại quần áo lao động. Đây là lần đầu nàng làm loại chuyện này, cảm giác rất thú vị. Rốt cục, lúc giá cả bảo tố đến 3 vạn đô la Mỹ một cái bánh nướng, rốt cục vị mập mạp kia không cam lòng thua trận, lão thân sĩ lấy được thắng lợi cuối cùng. Đối với mập mạp mà nói, mua bánh chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, 3 vạn đô la Mỹ một cái bánh nướng, cuối cùng đoán chừng phải bỏ ra 300 vạn, giá cả này đã đủ cao, hắn ta cân nhắc nhiều lần, cuối cùng từ bỏ. Nhưng đối với lão thân sĩ, đây là tranh đấu khí vận, tuyệt đối không thể nhường nhịn. Dù một cái bánh nướng được hét lên giá 100 vạn đô la Mỹ, lão cũng tuyệt đối không nhíu mày. Bởi vì, bỏ ra càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều. Đáng tiếc đối thủ không góp sức, lão muốn cho thêm nhiều tiền một chút cũng không được. Bởi vì chuyện này liên quan đến khảo nghiệm Bạch Thanh Tuyết dành cho Lâm tiên sinh, ít nhất phải diễn thật chân thực, không thể khiến người ta nhìn ra. Lão bản, ngày mai còn bán bánh nướng ở đây không? Mập mạp mong đợi hỏi. Trong lòng hắn ta lại thầm nói, hôm nay ăn không được cũng không sao, ngày mai ta đến thật sớm, sau đó bao hết toàn bộ. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ngày mai ta không đến, ta chỉ làm việc ở đây một ngày thôi. Nhưng mà Alice học xong tay nghề của ta, mùi vị cũng không tệ. Ngày mai ngươi có thể đến nếm thử. Được, vậy ngày mai ta lại đến. Mập mạp vui vẻ rời đi. Trong lòng hắn ta, mặc dù là người khác nhau, nhưng cũng cùng một quầy bánh, mùi vị có thể kém đến bao nhiêu. Thật sự không ngờ, lần này hắn đi đồng nghĩa với vĩnh viễn bỏ lỡ, hối hận suốt đời. Cuối cùng cũng làm xong tất cả bánh nướng. Lâm Bắc Phàm đưa hai túi lớn tràn đầy bánh nướng cho hai bảo tiêu đi theo lão đầu, nói, 110 cái bánh nướng, giá 330 vạn đô la Mỹ. Bởi vì ngài là khách hàng lớn của chúng ta nên chúng ta có chút ưu đãi, bỏ đi số lẻ 300 vạn, làm phiền ngài thanh toán. Không cần ưu đãi, nên tính bao nhiêu thì cứ tính bấy nhiêu. Lão thân sĩ hào phóng nói. Được. Lâm Bắc Phàm ý vị sâu xa nhìn lão. Lão thân sĩ bị nhìn sợ hết hồn hết vía, giống như mình đã bại lộ. Nhanh chóng cà thẻ xong, sau đó nhanh chóng rời đi như chạy trối chết. Kết quả mới vừa trở lại chỗ cũ, đã bị một lão đầu hung thần ác sát và một lão đầu cao cao gầy teo tả hữu giáp công. Được lắm, ta và lão cao tranh đến đỏ mặt tía tai, kết quả ngươi lại chạy trước. Chỗ tốt bị ngươi lấy đi toàn bộ, nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hoàn mỹ, chúng ta nhất định sẽ để ngươi biết tại sao hoa hồng lại có màu đỏ. Lão thân sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, ngoan ngoãn nói, hai ca, lần này là tiểu đệ làm không đúng, chỉ có thể xin lỗi hai vị ca ca lần nữa. Lần sau đệ tuyệt đối sẽ không giành với hai người, đệ cam đoan. Coi như ngươi thức thời. Nếu như lại giành, nắm đấm hầu hạ. Biết rõ thì tốt. Hai vị lão đầu buông lỏng tay ra, một bộ hai huynh đệ tốt cười híp mắt. Đại sư, ta nghi ngờ ta đã bại lộ, Lâm tiên sinh có thể đã biết ta. Lão thân sĩ thấp thỏm nói. Khất cái đoán mệnh không thèm để ý chút nào nói, bại lộ thì bại lộ, thực tế, trên thế giới này không có chuyện gì có thể trốn khỏi đôi mắt của Lâm tiên sinh. Nếu người ta không vạch trần ngay tại chỗ, như vậy chứng minh người ta cũng không thèm để ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế nấy thôi. Ba vị lão đầu đều thở ra một hơi. Khất cái đoán mệnh mở túi đựng ra, hít một hơi thật sâu, say mê nói, bánh nướng làm thật là thơm. Còn thơm hơn tất cả đồ ăn ta từng ăn. Đúng là tay nghề trù thần chính hiệu, trên thị trường có tiền cũng không mua được, vậy mà kẻ địch lâu năm của ta lại có thể thường xuyên thưởng thức, quả thực đáng giận. Chúng ta mau lên, nhân lúc còn nóng chia ra ăn đi. Lần này phải nếm thử thật tốt. Bên kia có người ra giá 100 vạn chỉ vì muốn ăn một món của trù thần mà không được, hiện tại có nhiều bánh nướng như vậy, rốt cục chúng ta cũng có thể ăn đủ. Thật quá ngon, đời ta chưa từng được ăn món ngon như vậy. Thật sự rất thơm, đầu lưỡi đều có thể nuốt mất. Gần 100 cái bánh nướng lại bị bốn lão đầu ăn hết phân nửa ngay trong ngày, lưu lại một nửa ngày mai ăn. Bán xong bánh nướng, khách hàng tại hiện trường cũng giải tán, cửa hàng đóng cửa, Bạch Thanh Tuyết và nữ chủ quán vẫn như trong mộng. Chúng ta đã bán hết bánh nướng thật sao? 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng ta đã cảm thấy không hợp lẽ thường, kết quả bán được với giá 3 vạn đô la Mỹ một cái, không đến nửa ngày chúng ta đã kiếm lời 330 vạn đô la Mỹ. Nếu không phải tự mình trải qua, ta chắc chắn sẽ không tin đây là sự thực. Hai nàng chóng mặt, phản phất mọi thứ mới vừa rồi đều là mơ. Lâm Bắc Phàm dương dương đắc ý nói, xem đi, ta đã nói 1.000 đô la Mỹ nhất định sẽ có người mua, kết quả hiện tại bán được 3 vạn, quả nhiên bọn họ đều là người biết nhìn hàng. Trong chàng, Bạch Thanh Tuyết liếc một cái. Sau đó nàng lấy thẻ ngân hàng của bản thân ra, nhìn Alice nói, Alice, đọc số thẻ của ngươi đi, chúng ta chuyển tiền qua cho ngươi, xem như cảm ơn sự trợ giúp của ngươi với chúng ta hôm nay. Alice có chút sợ hãi nói, không cần, thật không cần. Trước đó chúng ta đã nói xong, ngươi dạy ta làm bánh nướng, ta không lấy một xu. Hơn nữa học xong cách làm ba loại bánh nướng này, ta đã kiếm lời. Đúng là kiếm lợi lớn, trải qua chuyện hôm nay, tiệm bánh Alice xem như đã nổi danh. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ mà đến, chỉ cần nàng làm bánh nướng không quá tệ, có thể dựa vào tay nghề này phát dương quang đại. Trở thành keo, gả cho Cao Phú Soái, hướng đến đỉnh phong nhân sinh. Triệu phú không phải là mộng tưởng. Cho nên, Alice cảm thấy rất thỏa mãn, nếu lấy tiền nữa trong lòng nàng sẽ hổ thẹn. Thậm chí, nàng còn muốn bỏ tiền ra. Nhìn thấy dáng vẻ cố chấp không cần của Alice, Bạch Thanh Tuyết cũng không kiên trì nữa. Lâm Bắc Phàm dặn dò, hôm nay bán bánh nướng giá 1.000 đô la Mỹ chỉ là ngoại lệ, có thể bán ra giá 3 vạn cũng là ngoại lệ, trừ khi ngươi có thể làm ra bánh nướng có mùi vị giống hệt ta. Cho nên ta đề nghị bắt đầu từ ngày mai, ngươi điều chỉnh giá cả bánh nướng xuống 20 đô la Mỹ một cái. Có hôm nay làm nền, 20 đô la Mỹ mọi người cũng không phải không thể tiếp nhận. Đây là đại thần, Alice khiêm tốn nghe đại thần đề nghị. Lúc đầu, Alice còn muốn mời hai người Lâm Bắc Phàm đi ăn một bữa, nhưng hiện tại vẫn còn sớm, hai người còn muốn ra ngoài chơi một hồi, thế là cả hai uyển chuyển từ chối ý tốt của Alice. Cũng từ ngày này trở đi, cửa hàng bánh nướng Alice dựa vào ba loại bánh nướng này, nhanh chóng mở rộng chi nhánh ra khắp cả nước, Alice trở thành nữ vương bánh nướng mà đám người say sưa bàn tán. Nắm tay Bạch Thanh Tuyết dạo bước trên quảng trường, Lâm Bắc Phàm thoáng có chút đắc ý nói, lão bà, hiện tại chúng ta có 330 vạn đô la Mỹ, chắc có thể dùng rất lâu nhỉ. Sướng chết chàng. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất khó chịu, xoay đầu không nhìn hắn. Lúc đầu dự định để Lâm Bắc Phàm chịu khổ một chút, kết quả ai ngờ hắn lại kiếm được tiền đơn giản như vậy, không phải chịu chút khổ cực nào. Chẳng lẽ người này thật sự là con riêng của nữ thần may mắn? Chàng đừng đắc ý, 300 vạn đô la Mỹ này cũng không chống được bao lâu, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xài hết nó, sau đó lại để chàng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Tùy nàng thôi, chỉ cần nàng vui vẻ, ta có khổ có mệt cũng đáng giá. Lâm Bắc Phàm thừa cơ phát một đợt công kích ngọt ngào. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết ngọt như ăn mật, nhưng lại duy trì nét mặt nghiêm túc. Thực sự là một nữ vương điện hạ ngạo kiều. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác ta lại thích dáng vẻ này của nàng? Có lẽ là vì để Lâm Bắc Phàm chịu khổ, cũng có lẽ chỉ là vì hưởng thụ thời gian ở bên người yêu, Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm triển khai một đợt mua sắm điên cuồng, nhìn thấy cái gì thích cũng muốn mua. Không chỉ mua cho mình, nàng còn mua cho Lâm Bắc Phàm, còn mua cho người nhà. Ngay cả tiểu yêu tinh kia cũng thu hoạch được một vài thứ. Không đến nửa ngày, 330 vạn đô la Mỹ đã phát ra ngoài hơn phân nửa. Rốt cục Lâm Bắc Phàm cũng có chút đau lòng, trái tim đều đang chảy máu, đây chính là tiền ta vất vả kiếm được đó. Nếu cứ xài tiếp như vậy, có thể không đến 2 ngày hắn lại phải làm việc. Bạch Thanh Tuyết, lão bà đáng yêu lại bá đạo của ta, nhất định là nàng cố ý. Lúc này, mèo Rác Đôn đang trốn trong ngực Lâm Bắc Phàm sáng mắt nhìn về phía một món đồ chơi, phát ra tâm linh cảm ứng, mèo. Xúc cức, ta muốn vật kia, nhanh mua cho ta đi. Lâm Bắc Phàm xem xét giá cả, 9,99 vạn đô la Mỹ, mặt đều xanh. Người cái con mèo phá của này, mua đồ chơi đắt như vậy làm gì? Còn chê ta không đủ mệt mỏi đúng không? Ở Boston chơi 2 ngày, sau đó hai người Lâm Bắc Phàm ngồi máy bay đi tới New York. Lại chơi thoải mái một ngày, Bạch Thanh Tuyết cười trên đau khổ của người khác nói, cục cưng, nói cho chàng một tin xấu. Lâm Bắc Phàm lấy tay che ngực, đau khổ nói, lão bà, nàng cứ nói thật đi, ta chịu được. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, lão công, mấy ngày này chơi quá điên, nhất là đồ chúng ta đã mua quá nhiều, cho nên hiện tại không đủ tiền dùng, chàng phải chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền rồi. Thực sự xin lỗi, lão công. Thần mẹ nó nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu không có chút ý xin lỗi nào. Giọng Lâm Bắc Phàm run rẩy, hiện tại. Còn lại bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết buồn rầu nói, hiện tại trong tay chúng ta chỉ còn chưa đến 2 vạn đô la Mỹ, ở một buổi tối cũng không đủ. Vì có thể tiêu nhiều tiền, vì trừng phạt Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết liều mạng xài tiền. Ăn mặc dùng đều là đồ đắt tiền nhất, ngay cả ở cũng đều là phòng tổng thống của khách sạn nổi tiếng nhất bản xứ, giá 5 vạn đô la Mỹ cất bước. Bình thường, khi mua nhà dùng tiền đều không nháy mắt, kết quả bây giờ lại bị mấy vạn làm khó. Đau lòng. Thật đau lòng. Mấu chốt nhất là, tại sao đến bây giờ nàng mới nói cho ta biết? Không cho ta có chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Không có biện pháp, ai bảo ta là nam nhân hiểu rõ lão bà nhất. Hai tay Lâm Bắc Phàm khoác lên vai Bạch Thanh Tuyết, nghiêm túc nói, lão bà nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng chịu khổ, hiện tại ta sẽ đi kiếm tiền nuôi gia đình. Lão công chàng thật tốt. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào nói. Lão bà, bây giờ nàng còn bao nhiêu tiền, cho ta trước đi. Lão công, chàng định cầm tiền này làm gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Đương nhiên là lại giở trò cũ. Lâm Bắc Phàm tràn đầy tự tin nói, nhờ bán bánh nướng đã cho ta gợi ý rất lớn, cho nên ta định đem số tiền này làm một quán di động nhỏ để buôn bán, chuyên dùng để làm ăn, ở đâu cũng có thể kiếm tiền. Có tay nghề trù thần, ở đâu cũng có thể làm ăn thịnh vượng, bản thân tuyệt đối không bị đói. Lúc trước, theo lão trù thần học nghề quả là quá có dự kiến trước. Lâm Bắc Phàm rất đắc ý, khen ngợi suy nghĩ của bản thân. Bạch Thanh Tuyết sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu, không được. Ta không cho phép chàng dùng trù nghệ kiếm tiền. Lão bà, ta không làm đồ ăn sao có thể kiếm tiền? Dù sao ta cũng mặc kệ, nhất định không thể làm đồ ăn. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh, nếu lại để cho chàng làm đồ ăn kiếm tiền, dựa vào tay nghề trù thần này, nhất định không đến một tháng đã trở thành phú ông vạn ức. Đây quả thực là gian lận, ta còn có thể khiến chàng chịu đau khổ kiểu gì nữa. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tranh thủ, thế nhưng lão bà, trước đó cũng không có giao hẹn này. Hiện tại ta quyết định. Chẳng lẽ chàng muốn chống lệnh không theo? Bạch Thanh Tuyết trừng mắt. Tuân mệnh. Lâm Bắc Phàm kinh sợ quyết đoán. Nàng là nữ vương đại nhân, nô tài không thể trêu vào. Có điều, Lâm Bắc Phàm cũng cầm được một chút tiền từ trên người Bạch Thanh Tuyết. Bốn phía nhìn quanh, sau đó hắn thấy được một cửa hàng nhà cụ, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức đi vào. Bạch Thanh Tuyết đi theo phía sau, tò mò hỏi, chàng định hát trong. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, nếu không còn có thể thế nào. Muốn dựa vào trù nghệ kiếm tiền nàng không cho, ta cũng chỉ có thể hát trong. Lâm Bắc Phàm vừa quan sát nhạc cụ, vừa chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, nói, không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm ta đứng trên đỉnh phong giới âm nhạc hoa ngữ, một ca khúc cũng có thể bán ra một ức nguyên, hiện tại lại phải hát trong ở chỗ này. Thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Đây là đáng đời chàng. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều. Nhưng, vừa nghĩ tới lão công có được năng lực sáng tạo ca khúc phi phàm, còn có giọng hát từ tính khiến tai người ta muốn mang thai, chỉ sợ hát trong cũng không làm khó được hắn, nói không chừng còn có thể bởi vì vậy mà thu hút ông bướm. Bạch Thanh Tuyết lập tức bác bỏ nói, không được. Chàng không thể hát trong. Lâm Bắc Phàm ngẩn ngơ, ngay cả hát trong cũng không thể. Lão bà nàng làm vậy là muốn đuổi tận giết tận. Ta nói không cho phép là không cho phép. Bạch Thanh Tuyết bốc đồng nói. Vậy ta không mở miệng, chỉ đàn tấu nhạc cụ, thế nào? Lâm Bắc Phàm yếu ớt hỏi. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện hình như cho tới nay, dường như lão công nàng chỉ có thể ca hát, phương diện phối nhạc, phương diện cụ nhạc hình như đều là Dương Tửu Nhi làm ra, trên phương diện này, dường như trình độ của hắn không được tốt lắm, thế là nàng yên tâm nói, chỉ cần chàng không mở miệng là được. Lâm Bắc Phàm run rẩy nói, lão bà, nàng thật độc ác. Bạch Thanh Tuyết đắc ý, thấy được dáng vẻ uất ức của lão công, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Bắc Phàm cũng rất đắc ý, may mắn ta còn giữ lại một tay. Lén lén học một chút nhạc cụ từ Dương Tửu Nhi, tuy chủng loại không phong phú, nhưng trình độ tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Chỉ bằng nhạc khúc trên địa cầu ngày trước, ta không tin không kiếm được tiền. Vốn dĩ, Lâm Bắc Phàm dự định chọn đàn guitar vừa đàn hát, nhưng bây giờ không mở miệng được, chỉ có thể chọn đàn violon. Trong số nhạc cụ Lâm Bắc Phàm am hiểu nhất, đàn violon tuyệt đối xếp top 3. Vì sao? Bởi vì kéo đàn violon càng có phong độ, càng hấp dẫn hơn. Khụ khụ. Ngoại trừ đàn violon, Lâm Bắc Phàm còn mua một cái loa nhỏ. Điều chỉnh đàn guitar và âm ly xong, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị ra ngoài hát trong. À, chuẩn bị ra ngoài diễn tấu chứ? Chờ đã, chàng đội mũ và kính râm này lên. Lâm Bắc Phàm cười, lão bà, nàng suy nghĩ thật chu đáo, biết rõ ta thích khiêm tốn. Sau khi đội mũ và kính râm, người khác tuyệt không thể nhận ra ta là ai. Đừng suy nghĩ nhiều, chủ yếu là ta sợ chàng bị nữ nhân đê tiện yêu diễm khác dụ dỗ đi thôi. Lâm Bắc Phàm, sau khi đội mũ và đeo kính râm xong, Lâm Bắc Phàm vác đàn violon, xách âm ly đi tới quảng trường New York. Quảng trường này rất lớn, hơn nữa dòng người vô cùng dày đặc, còn có rất nhiều người ca hát biểu diễn nghệ thuật ở đây giống Lâm Bắc Phàm, mà người cũng kéo đàn violon giống hắn đã gặp hai người. Còn có đàn guitar các loại, tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm chọn một vị trí chuẩn bị biểu diễn. Vị trí này không được tốt lắm, nhưng hắn cũng không để bụng, bởi vì trên tay hắn nắm giữ lá bài chủ chốt, bất luận ở chỗ nào cũng có thể sinh ra hiệu quả to lớn. Lâm Bắc Phàm lại thử mấy nốt nhạc, sau đó bắt đầu đàn tấu. Khúc nhạc đầu tiên hắn muốn đàn tấu chính là Canon. Canon là một bản nhạc phổ vô cùng kinh điển trên địa cầu, ra đời 300 năm sau khi được soạn lại, phối thành nhạc phim điện ảnh. Ordinary People bắt đầu trở nên phổ biến trong văn hóa và tầm mắt đại chúng, sức hấp dẫn đến nay vẫn không giảm, trở thành tác phẩm âm nhạc trình diễn được người hiện đại yêu thích nhất. Lâm Bắc Phàm cũng rất thích, bản nhạc có thể vui sướng, có thể thương cảm, có thể yên tĩnh, có thể dâng trào cảm xúc mạnh mẽ, đàn tấu thế nào cũng có thể, phản phất bao hàm nguyên tố âm nhạc vô tận, nhất là khi dùng đàn violon để đàn. Cho nên, nếu muốn dùng đàn violon để kiếm cơm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ bài nhạc phổ này. Lâm Bắc Phàm bắt đầu bằng một bản du dương. Khi tay hắn đặt trên đàn violon, một bản nhạc du dương êm tai được đàn violon kéo ra, mỗi một nốt nhạc đều hóa thành một tiểu tinh linh vui vẻ lan truyền khắp nơi. Đồng thời, vì tạo thành hiệu quả lớn nhất, Lâm Bắc Phàm còn lợi dụng trận pháp, khuếch tán âm thanh ra. Tuy âm thanh không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến lỗ tai của mỗi người, phản phất như có người đang hát bên tai. Đây là bản nhạc gì thế? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ, nghe thật hay. Truyền đến từ phía bên kia quảng trường. Nghe bài này khiến lòng người ta được trấn an, hệt như âm thanh của tự nhiên. Là ai đang đàn hát đấy? Cảm giác lỗ tai đều mang thai. Tổ khúc. Canon. Mở được khai tấu đã khiến người quỳ, chỉ nghe cũng khiến người ta trúng độc. Rất nhiều người lần theo bản nhạc mà đi về phía Lâm Bắc Phàm, sau đó về trước mặt Lâm Bắc Phàm lặng lặng lắng nghe, cũng có người chụp ảnh giữ lại. Kết quả, chung quanh Lâm Bắc Phàm càng tụ càng nhiều người. Vừa mới bắt đầu chỉ có 7-8 người, qua không đến một phút đồng hồ, số người đã vượt hơn 100. Lại qua một phút đồng hồ, người ở tương đối xa cũng chạy tới, số người vượt qua 500, vây kín nơi này không kẻ hở. Bạch Thanh Tuyết nhìn đám đông, nhỏ giọng lẩm bẩm, e là lại để người này được như ý, nàng khó chịu trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, lại phát hiện hắn khẽ mỉm cười, lúc này âm điệu. Canon. Biến đổi, tiết tấu trở nên vui sướng lên. Sao âm điệu có thể thay đổi, trở nên vui vẻ như vậy? Đúng là vậy thật. Có điều, ta càng thích phiên bản này, nghe thật thoải mái dễ chịu, thật vui vẻ. Ta cảm giác như có hài tử hồn nhiên, chân trần chạy băng băng trên đồng cỏ xanh mượt. Ta cũng phản phất như trở về thời niên thiếu, về tới thời kỳ ngây thơ chất phác. Nghe rất muốn khiêu vũ, làm sao bây giờ? Đồng thời, vì tăng cường sức cuốn hút, Lâm Bắc Phàm còn dung hợp điệu nhạc vào trong lĩnh vực, hình thành trận pháp âm nhạc mới tinh, làm cho cả bầu không khí cũng cùng vui sướng lên. Đây cũng là lần đầu Lâm Bắc Phàm áp dụng thao tác này, hiệu quả cực kỳ tốt. Có người đi theo tiết tấu gật gù đắc ý, nhỏ giọng ngâm nga theo nhạc, sau đó rốt cục nhịn không được, bắt đầu khoa tay múa chân, cùng nhảy múa theo nhịp âm nhạc. Tuy không biết mình nhảy cái gì, nhảy có đẹp hay không, nhưng bọn họ rất muốn nhảy. Dường như bản nhạc này đã sáp nhập vào linh hồn của bản thân, khiến bọn họ nhảy say mê như thế. Ngươi nhìn nàng, nhảy hay thật đấy. Ta cũng rất muốn nhảy, nếu không. Chúng ta cũng nhảy theo đi. Ừ, ngươi kéo ta. Có người thứ nhất dẫn đầu, người thứ hai theo sát phía sau. Sau đó là người thứ ba. Người thứ tư. Người thứ năm. Sung sướng là sẽ lây, hạnh phúc là sẽ lây. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều người buông bỏ công việc trong tay, hòa mình vào, cũng vui sướng nhảy lên theo. Toàn bộ quảng trường New York lập tức biến thành đại dương sung sướng. Rất nhiều người mới vừa chạy tới thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Quá giật mình, hôm nay có hoạt động gì? Sao tất cả mọi người trên quảng trường đều đang khiêu vũ? Là bản nhạc êm tai quá lây nhiễm người, khiến người ta nhịn không được muốn nhảy. Thật là lãng mạn. Không được, bỗng nhiên ta cũng muốn nhảy. Nhanh gia nhập với chúng ta đi. Trong tiếng nhạc du dương vui sướng, nhìn thấy nhiều người uyển chuyển nhảy múa như vậy, ngay cả bản thân Bạch Thanh Tuyết cũng muốn khiêu vũ. Có người mời nàng nhảy cùng, nàng vẫn giữ dè dặt như cũ, nhưng thật ra nội tâm đã rục rịch. Nàng muốn chờ người nào đó mời. Lão bà xinh đẹp đáng yêu của ta, muốn nhảy thì cứ nhảy đi, ta đệm nhạc cho nàng. Lâm Bắc Phàm đi tới, một bên kéo đàn violon, một bên lắc lư có tiết tấu vây quanh Bạch Thanh Tuyết, đôi mắt tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Ai cần chàng lo, ta tự mình tới. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều một câu, sau đó từ từ khoa tay múa chân. Trong không khí âm nhạc vui sướng, nàng vô sự tự thông, nhảy lên một cách tự nhiên. Có đôi khi vũ đạo cũng không cần nhịp phách chuyên nghiệp gì, chỉ cần theo cảm giác mà đi, chỉ cần chuyển bước theo vui sướng, tất cả vũ đạo đều biến thành đẹp nhất. Thỉnh thoảng hai người lại liếc mắt đưa tình, bầu không khí lãng mạn đang lưu chuyển như cờ bay phấp phới. Bạch Thanh Tuyết cảm giác lòng mình như muốn hòa tan. Trải qua 20 phút, rốt cục Lâm Bắc Phàm cũng ngừng lại, hướng về đám người cúi người, cảm ơn mọi người. Rất vui vì có thể kéo một bài. Canon. Cho mọi người, hy vọng mọi người thích. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người vừa mới nhảy múa 20 phút, toàn thân nóng hôi hổi, vô cùng sung sướng, hào hứng vô cùng cao. Lại thêm một lần. Ta vừa mới đến, đàn tấu thêm một lần đi. Đã rất lâu rồi ta không nhảy hăng say như vậy. Không ngờ một bản nhạc lại có thể khiến ta nhảy sung sướng như thế. Dường như tất cả không vui đều bị nhảy tan. Chỉ có âm nhạc gia vĩ đại mới có thể sáng tạo ra bản nhạc có linh tính như vậy. Chúng ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Kéo thêm một lần nữa đi. Đàn thêm một lần. Đàn thêm một lần. Rất nhiều người kêu to, cùng lúc đó, theo thời gian dần trôi qua, hộp đàn violon trước mặt Lâm Bắc Phàm bị đống tiền chất đầy. Canon là một khúc nhạc biến tấu, chỉ cần Lâm Bắc Phàm bằng lòng, hắn có thể không ngừng đàn tấu. Có điều, Lâm Bắc Phàm lại không định đàn tiếp, hắn định đổi một bài khác. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, cảm ơn mọi người cổ động. Có điều, ta càng muốn đàn tấu một bản nhạc mới. Mi sao? Hơn, tặng cho thê tử xinh đẹp dễ thương của ta. Nàng là linh hồn của ta, không có nàng sinh mệnh ta sẽ không có nơi để trở về. Wow! Đây là tỏ tình, quá lãng mạn. Đây là cách tỏ tình thuộc về âm nhạc gia. Bỗng nhiên rất muốn trở thành lão bà của hắn. Còn không mau hôn nàng. Đứng ngay đó làm gì? Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Người Mỹ tự do cởi mở, tôn trọng tình yêu tự do, thích nhất là loại lãng mạn kiểu này. Dưới sự cổ vũ của đám người, Lâm Bắc Phàm to gan tiến lên, dùng sức ôm lấy Bạch Thanh Tuyết còn đang ngơ ngác, hôn mạnh lên môi nàng. Mãi tới khi Bạch Thanh Tuyết không thở được, hắn mới bị nàng đẩy ra. Bạch Thanh Tuyết thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng. Nhưng nội tâm lại rất vui vẻ, nhỏ giọng nói, người này còn rất hiểu lãng mạn đây. Gan to như vậy, mặt của ta đều mất hết rồi. Trở về nhất định phải chỉnh đốn hắn cho thật tốt. Lâm Bắc Phàm giống một vị kỵ sĩ thành kính nói, công chúa của ta, xin để ta dâng lên cho nàng bản. Mi sao? Này! Bạch Thanh Tuyết ra vẻ nghiêm túc, còn không mau đàn. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại bán rẻ nàng. Mi sao? Là một bài nhạc nhẹ có vẻ hơi u buồn, nhưng trong u buồn lại ẩn chứa hy vọng, kiên trì, ẩn chứa ý chí phấn đấu vươn lên, âm thanh êm tai khiến người ta cảm động. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa sử dụng lực lượng của trận pháp, khiến Mi sao? Cảm nhiễm toàn bộ quảng trường. Ca khúc này như có lực lượng cường đại đi thẳng vào nội tâm, nghe được ca khúc này như được gột rửa linh hồn, khiến linh hồn trở nên trong suốt sạch sẽ bừng bừng sức sống. Lâm Bắc Phàm muốn thông qua ca khúc này để nói với người mình yêu mến, nàng là linh hồn của ta, nàng rời đi sẽ khiến ta đau đớn, không có nàng sẽ khiến ta mất đi hy vọng, mất đi theo đuổi cả đời. Bạch Thanh Tuyết nghe hiểu được, cảm động, ngây dại. Chàng hỗn đản, mỗi lần đều khiến ta cảm động muốn khóc. Đôi mắt Bạch Thanh Tuyết rưng rưng. Đồng ý với ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta được không? Bạch Thanh Tuyết khẽ cong khóe môi, vậy phải xem biểu hiện của chàng. Trong ca khúc du dương này, mọi người lại một lần nữa không nhịn được khiêu vũ. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cách quảng trường không xa, mấy người lão khất cái đoán mệnh đang uống trà trò chuyện. Lão thân đã rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, chỉ còn lại ta và ngươi, ngươi dự định tranh thế nào? Vẻ mặt lão cao nghiêm túc. Ta lười tranh với ngươi. Lão hắc đắc ý nói. Là sao? Này không giống ngươi. Lão cao ngạc nhiên. Lão hắc cười ha hả, bởi vì ta đã ra tay trước ngươi một bước, ta đã sắp xếp xong từ lúc bọn họ đến quảng trường, cơ hội lần này ngoại trừ ta ra thì không thể là ai khác. Không tin ngươi xem đi. Chỉ thấy trong quảng trường rộn rã, một đám người tràn vào từ bên ngoài, vừa khiêu vũ vừa lại gần Lâm Bắc Phàm. Bọn họ như những du khách bình thường, bị âm nhạc lây nhiễm sâu sắc, sau đó móc một xấp lại một xấp tiền từ trong ví tiền ra đặt vào hộp đàn violon trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau đó lại khiêu vũ rời đi. Một người tiếp một người, theo thời gian trôi qua số tiền dần nhiều lên. Dường như tất cả đều được làm lặng yên không tiếng động. Có nhìn thấy không, lần này ta làm kín đáo đến mức nào? Khá lắm, người đã điều động bao nhiêu người đến làm chuyện này? Mấy vị lão đầu khiếp sợ. Lão hắc đắc ý nói, không nhiều, chỉ 1.000 người, ta không nhiều gì chỉ nhiều người. Vì sợ đối phương nhận ra, ta còn cho 1.000 người này thay quần áo, làm cả ngụy trang. Sao nào, lợi hại không? Chứng kiến hành động lẳng lơ của lão hắc, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm lại thấy hải hùng khiếp vía. Làm ơn lúc các ngươi gian lận có thể chuyên nghiệp thêm chút nữa không? Rõ ràng số tiền này mới được rút từ ngân hàng ra, hơn nữa còn có series liền nhau, trắng trợn chồng chất trong một cái hộp nhỏ như thế, chẳng may để lão bà tưởng ta gian lận, vậy ta phải giải thích thế nào? Lâm Bắc Phàm mãnh liệt khinh bỉ IQ của đám người này, nhân lúc Bạch Thanh Tuyết còn đang uyển chuyển nhảy múa chưa kịp để ý, hắn dùng điện tâm cảm ứng để mèo rác đôn chơi đùa trên cái hộp. Bị mèo rác đôn làm loạn một trận, tiền mặt cũng bị xáo trộn, cuối cùng cũng có thể hủy thi diệt tích. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó Lâm Bắc Phàm tiếp tục kéo đàn violon, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nói nhỏ với Bạch Thanh Tuyết, lão bà, bây giờ có rất nhiều người tụ tập, chờ chút nữa có lẽ sẽ tắc đường, quá rắc rối, hay là chúng ta nhanh chóng rời đi ngay bây giờ. Bạch Thanh Tuyết đang nhảy hăng say, hơi mất hứng, nhưng cân nhắc đến hậu quả nàng vẫn đồng ý. Vậy chúng ta rời đi thế nào? Thu dọn đồ đạc, ta vừa đi vừa đàn, sau đó nàng đi theo đằng sau ta. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nhìn cái hộp đầy tiền, hơn nửa phần lớn đều là tờ 100 nguyên, đầy cả một hộp, có lẽ ít nhất cũng hơn 100 vạn. Có lẽ ta kéo đàn quá tốt, rất nhiều người bị âm nhạc của ta làm cảm động, vì vậy mới khen thưởng cho ta rất nhiều. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói dối. Chàng lại được lợi. Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo một thùng tiền ở sau lưng. Lâm Bắc Phàm vừa kéo khúc nhạc vừa ưu nhã dạo bước trên quảng trường, từ từ rời đi. Mọi người nhìn thấy hắn còn khẽ mỉm cười, Lâm Bắc Phàm cũng mỉm cười đáp lại. Lúc hai người gần đi đến bên ngoài, Lâm Bắc Phàm kéo tay Bạch Thanh Tuyết bỏ chạy. Chạy. Lão bà, theo ta. Được. Hai người hưng phấn lao ra ngoài, lập tức biến mất khỏi quảng trường. Trang bước xong liền chạy, quá mẹ nó kích thích. Âm nhạc dừng lại, những người có mặt cũng tỉnh táo hẳn. Nhạc sĩ của chúng ta chạy rồi, nhanh bắt hắn về. Chúng ta còn chưa nghe đủ, còn chưa nhảy đủ, còn không nhanh bắt hắn về. Chắc chắn hắn là một nhạc sĩ vĩ đại, còn chưa tìm hắn xin chữ ký, lần này bỏ lỡ không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Hắn chạy sang bên này, mọi người nhanh đuổi theo. Mọi người nhanh hành động, đừng để nhạc sĩ của chúng ta chạy mất. Nhanh đuổi theo. Nhiều người bao vây chặn đánh như vậy, nếu người bình thường có lẽ trốn không thoát. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không phải người bình thường, hắn lợi dụng lĩnh vực tự thân bố trí đủ loại trận pháp mê hoặc ở xung quanh, mê hoặc mọi người đi đến một con đường khác, sau đó bản thân ung dung trốn thoát. Hơn 1.000 người do Lão Hắc bố trí cũng đang hành động, bảo vệ Lâm Bắc Phàm an toàn rời đi. Lão Hắc tiêu nghỉu, nói, vốn còn muốn cho thêm mấy trăm vạn, nhưng bọn họ rời đi qua nhanh, không kịp sắp xếp. Lão Cao tức giận, ngươi còn muốn thế nào? Hắc trong ở đầu đường có thể kiếm được 100 vạn đã tốt rồi, nếu cho thêm mấy trăm vạn nữa dù là kẻ ngu cũng biết trong đó có hố. Hơn nữa mấy trăm vạn tiền mặt, chỉ sợ bọn họ cũng không cầm nổi. Lão Thân bổ sung. Vậy cũng đúng. Lão Hắc được an ủi. Ở bên kia, Lâm Bắc Phàm dẫn theo Bạch Thanh Tuyết cuối cùng cũng rời khỏi quảng trường. Bọn họ còn đuổi theo không? Có đuổi theo không? Vì lý do an toàn, hay chúng ta lại chạy một đoạn nữa đi? Bạch Thanh Tuyết hơi hốt hoảng quay lại nhìn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng chơi như vậy, thật sự rất kích thích. Chúng ta đã chạy 5 con phố rồi, bọn họ sẽ không đuổi kịp. Lâm Bắc Phàm nói. Ồ, Bạch Thanh Tuyết mở miệng, cũng không biết là cao hứng hay tiếc nuối. Lão bà, bây giờ chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi cất tiền trước. Bạch Thanh Tuyết lắc lư hộp đàn violon hơi nặng nề ở sau lưng, biểu môi nói, lần này kiếm lời được khoảng 100 vạn, lại giúp chàng lăn lộn qua một cửa. Bạch Thanh Tuyết rất khó chịu, rầu rĩ không vui. Rõ ràng muốn khiến lão công chịu chút đau khổ, vì sao cuối cùng luôn phát triển theo phương hướng tốt chứ? Mấy ngày trước bán bánh nướng kiếm lời 300 vạn, bây giờ cả hát kiếm được khoảng 100 vạn, cứ tiếp tục như vậy nàng cũng hết hy vọng báo thù. Lão bà, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, sau khi chúng ta cất tiền xong, lại đến thủy cung xem một chút đi. Ta nghe nói New York vừa mới xây một thủy cung cực lớn, có rất nhiều sinh vật biển kỳ lạ. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Được, vậy chúng ta đi nhanh lên. Thế nhưng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tuy Lâm Bắc Phàm chỉ có mặt ở đó chưa đến một tiếng, diễn tấu chưa được 2 ca khúc, nhưng dáng vẻ kéo đàn violon oai hùng của hắn đã bị người ta quay lại, đăng lên mạng, nhất pháo mà hồng, nổi tiếng cả nước Mỹ, nổi tiếng đến châu Âu, còn nổi tiếng đến cả Trung Quốc. 666 một bản. Canon. Một bản. Mi sao? Thật con mẹ nó kinh điển. Thì ra âm nhạc thuần túy có thể đẹp như vậy, đẹp tình thơ ý họa, đẹp đến nỗi người ta say mê. Cao thủ ở dân gian, đây chắc chắn là một nhân vật cấp bậc đại thần. Còn dùng. Mi sao? Để thể hiện tình cảm, quá lãng mạn. Nếu có ai sáng tác cho ta một ca khúc xinh đẹp như vậy, ta chắc chắn sẽ gả cho hắn. Nữ nhân trong video quá hạnh phúc, người xem nàng cười vui vẻ đến mức nào. Hơn nữa, thoạt nhìn hai người họ khá giống người Hoa. Có thể khiến vạn người cùng khiêu vũ, chẳng lẽ còn chưa đủ kinh điển sao? Âm nhạc không phân biệt biên giới, chỉ có thể nói. Canon. Và. Mi sao? Là 2 ca khúc nhạc nhẹ quá kinh điển. Nghe một lần còn muốn nghe lại lần nữa, sau đó nghe tuần hoàn, phát hiện còn chưa đủ. Rất nhiều công ty âm nhạc muốn tìm hai người kia mua bản quyền, kết quả lại không tìm thấy bóng dáng. Chuyện này tạo ra ảnh hưởng càng lớn hơn ở Trung Quốc. Bởi vì rõ ràng hai người kia là Hoa Kiều, hơn nữa lời nói cử chỉ đều rất giống người Trung Quốc, điều này đã khiến bọn họ nảy sinh thiện cảm cực lớn, còn có sự chờ mong không thể diễn tả được. Dù sao, bây giờ giới âm nhạc Trung Quốc tàn lụi, hoàn toàn dựa vào hai người Luyến Tuyết Ái Tửu để chống đỡ. Trong một năm qua, bọn họ chỉ nghe mỗi ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một thiên tài âm nhạc tài hoa hơn người, nghi là người Trung Quốc, bọn họ lập tức thích thú hơn nhiều. Trình độ của người này cũng sắp theo kịp Luyến Tuyết Ái Tửu. Có lẽ bọn họ là người Trung Quốc, các ngươi xem thanh niên kéo đàn violon có vẻ ngoài góc cạnh, còn nữ nhân xinh đẹp quyến rũ đang khiêu vũ kia, mặc dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng chắc chắn là Hoa Kiều. Còn có cách ăn mặc của bọn họ, cách phối hợp quần áo đều có chút phong cách Trung Quốc. Trung Quốc của chúng ta lại có thêm một thiên tài âm nhạc. Đột nhiên có một người đưa ra nghi ngờ, các ngươi nói xem, vị thanh niên kéo đàn violon kia không phải là Luyến Tuyết chứ? Vừa nói ra điều này, lập tức gây nên rối loạn. Đậu phộng. Nói vậy cũng rất có khả năng. Hơn nữa hai vị thiên tài âm nhạc này đều rất thần bí, đều có tài hoa. Không thể đột nhiên nhảy ra một người lâu vậy rồi còn không có danh tiếng gì, tỷ lệ hai người là một lên đến 80%. Hơn nữa, trên thế giới này có nhiều thiên tài âm nhạc tài hoa hơn người vậy sao? Vì vậy chắc chắn hai người là cùng một người. Người đang nhảy múa có lẽ là Ái Tửu. Chân tướng, cuối cùng Luyến Tuyết Ái Tửu đã xuất hiện. Tuy đây chỉ là tin đồn thất thiệt, lại không ngờ chó ngáp phải ruồi. Còn có người đặc biệt đài truyền hình Tinh Quang tìm chân tướng. Chuyện này tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, liên quan đến Tinh Quang cùng Luyến Tuyết Ái Tửu, tuyệt không phải việc nhỏ, một số người quen thông qua video này nhận được tin tức mình muốn. Thính Phong Cát, Ma Đô, Trung Quốc. Nãi nãi của Bạch Thanh Tuyết đeo kính lão đang xem máy tính, tuy tuổi tác đã cao, nhưng là người già tâm không già, thích những thứ của người trẻ tuổi, vì vậy bình thường nàng cũng xem rất nhiều video ngắn. Ồ, đây không phải Tôn Nữ và Tôn Nữ Tế sao? Đội mũ không thấy rõ lắm. Nãi nãi gọi với ra ngoài, Nguyễn Dung, người nhanh đến xem, đây có phải hai tiểu bảo bối nhà chúng ta không? Nguyễn Dung mẫu thân của Bạch Thanh Tuyết bước nhanh vào, nhìn kỹ, sau đó hưng phấn nói, thật sự là hai đứa nó, lại âm thầm chạy đến nước Mỹ chơi, còn chơi ra ồn ào lớn như vậy. Nhìn hai người trẻ tuổi chơi vui vẻ như vậy, nãi nãi cười ha hả, người trẻ tuổi nên chơi thật tốt, vì kinh doanh cứ để sang một bên đã. Trước đó Tinh Quang còn truyền ra tin tức hai đứa cãi cọ không hòa thuận, ta còn lo lắng, thì ra chỉ là scandal. Bây giờ nhìn thấy hai đứa vui vẻ như thế, ta cũng thỏa mãn. Thế là, hai vị trưởng bối vây quanh xem say sưa ngon lành. Sơn Trang Thực Vi Thiên ở thành phố Giang Nam. Mấy lão đầu túng tụng chung một chỗ, xem video say sưa ngon lành. Lão tử quỷ nói, ngươi xem đi, lần này Lâm tiểu tử và tức phụ lại âm thầm chạy đến nước Mỹ chơi. Có kiều thê liền quên mấy lão già chúng ta. Lão trù thần cười tủm tỉm, điều này rất bình thường, người ta đang đi hưởng tuần trăng mật, người trẻ tuổi thích chơi cái này nhất. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải ở chung với mấy lão già hòm hèm chúng ta sao? Tiểu tử này đủ lãng mạn, có một phần mười công lực của ta năm đó. Tần lão khoác lác. Chuyện cười này không hề buồn cười. Tần lão, cao ốc sông Tự Tinh, thành phố Giang Nam, Trung Quốc. Hai thiếu nữ Dương Tử Nhi và Lại Vi Vi vây quanh máy tính bảng xem say sưa ngon lành. Đôi mắt Lại Vi Vi tỏa sáng, biến thành hai trái tim hồng, diễn tấu ca khúc. Mi sao? Ở quảng trường New York vì người mình yêu mến, hàng vạn người đều nhảy múa trên quảng trường, thật sự lãng mạn. Dương Tử Nhi chập một tiếng, khinh thường nói, chỉ có những tiểu nữ hài các ngươi mới khát vọng những thứ không có bất kỳ ý nghĩa thực tế này. Siêu cấp đại thiên tài như Dương Tử Nhi ta đây không cần. Nàng bình tĩnh uống một ngụm rượu, che giấu đi sự hâm mộ trong đáy mắt. Văn phòng quỹ ngân sách chính nghĩa. Hàng Sở Sở tự nhốt bản thân trong văn phòng, lén lút xem video này, trong lòng tràn ngập hâm mộ, Bạch Thanh Tuyết có thể nhận được tất cả tình yêu của hắn, chắc chắn bây giờ rất vui vẻ. Còn có văn phòng phó giám đốc đài truyền hình Tinh Quang. Vũ Thiên Mỹ kích động nhìn video nói, quá tốt. Nữ vương đại nhân đã cười, bọn họ đã hòa thuận. Trước đó, Bạch Thanh Tuyết đẩy cửa chạy tới nước Mỹ, khiến nàng luôn lo lắng. Ngày nào cũng liên lạc với Lâm Bắc Phàm, hỏi thăm tình hình mới nhất của Bạch Thanh Tuyết. Nhưng sau đó không liên lạc được với Lâm Bắc Phàm nữa, lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng, chỉ thiếu điều đêm không thể say giấc. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người họ vui vẻ ở bên nhau, còn nhìn thấy nụ cười trên mặt Bạch Thanh Tuyết, cuối cùng Vũ Thiên Mỹ cũng yên tâm, gánh nặng trên người nhẹ hơn một nửa, sau đó mỉm cười thưởng thức điệu nhảy của hai người. Nữ vương đại nhân, ta chờ ngươi về. Hai người Lâm Bắc Phàm ở lại New York chơi hai ngày, chơi đủ rồi liền lên máy bay đến thành phố tiếp theo Las Vegas. Ba ngày nay, vẻ mặt của Bạch Thanh Tuyết rất khó chịu. Bởi vì hai ngày qua nàng liều mạng tiêu tiền, nhưng tiêu tiền cũng không phải việc dễ dàng. Lúc trước khó khăn lắm mới tiêu hết 300 vạn đô la Mỹ, bây giờ lại phải tiêu khoảng 100 vạn đô la Mỹ, tương đương với việc chưa đến 5 ngày đã phải tiêu 400 vạn đô la Mỹ, gần 25 triệu nguyên. Lúc trước nàng chỉ biết kiếm tiền, muốn tiêu tiền thật sự quá khó khăn, có Vũ Yêu Tinh ở đây nàng sẽ không phải buồn bực nhiều như vậy. Vì vậy trong mấy ngày nay, chuyện quan trọng nhất của Bạch Thanh Tuyết là vắt hết óc nghĩ tiêu tiền như thế nào. Lão bà, chuẩn bị đến thành phố tiếp theo thôi, chúng ta vui vẻ một chút. Lâm Bắc Phàm an ủi. Ta không vui vẻ chút nào cả, mấy ngày nay đúng là may cho chàng. Bạch Thanh Tuyết dữ dằn nói, vốn muốn khiến Lâm Bắc Phàm chịu chút đau khổ, kết quả hắn không những không chịu đau khổ, ngược lại nàng phải buồn phiền chuyện tiêu tiền, thật sự mệt mỏi. Lão công, ta nói với chàng một chuyện không vui. Vừa xuống máy bay, Bạch Thanh Tuyết đột nhiên nói. Chuyện gì? Trong lòng Lâm Bắc Phàm dâng lên dự cảm không tốt. Chàng lại phải chuẩn bị bắt đầu kiếm tiền rồi. Bạch Thanh Tuyết cười tủm tỉm. Vì sao? Không phải chúng ta còn thừa lại 30 vạn sao? Lâm Bắc Phàm gấp gáp. Bởi vì vừa rồi ta không cẩn thận đặt một phòng ở Ventiten Resort Hotel, còn là loại siêu cấp hào hoa, mỗi đêm 8 vạn đô la Mỹ, ta đặt 2 ngày. Ta còn đặt một bữa tiệc tối sang trọng cao quý ở nơi này, lại tốn thêm 12 vạn đô la Mỹ. Số tiền còn lại chưa đến 3 vạn. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ nói. Lâm Bắc Phàm hóa đá. 3 vạn đô la Mỹ thì có thể làm gì? Nếu chỉ là người bình thường, đi du lịch bình thường, 3 vạn đô la Mỹ có thể tiêu rất lâu. Thế nhưng, bây giờ lão bà của hắn đang nhằm vào hắn, tiêu tiền như nước, có khả năng chỉ tiêu một lần là hết 3 vạn đô la Mỹ. Đừng nói chuyện với ta, ta muốn yên lặng, đừng hỏi ta yên lặng là ai. Lâm Bắc Phàm rất đau buồn. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, sau đó đầy tình cảm nói, thật ra lão công, ta không quan tâm chàng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể ở bên chàng, dù sống khổ sở thì ta cũng bằng lòng. Lão bà. Lâm Bắc Phàm cảm động, ta biết tâm ý của nàng, nhưng ta là nam nhân của nàng, ta cũng không muốn để nàng chịu khổ, không để nàng chịu chút uất ức nào. Đây là trách nhiệm của ta với nàng, cũng là... Ừ. Lão công. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm động. Lão bà, nàng không phải nói gì hết, lão công nuôi lão bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì làm nàng hạnh phúc, vì để nàng không lo lắng, ta chuẩn bị đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Lão bà, nàng đừng cản ta. Lâm Bắc Phàm đắc ý được. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ nói, thế nhưng, chàng không thể dựa vào trù nghệ và ca hát để kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết suy nghĩ, lại nói thêm, cũng không thể kéo đàn violon, chỉ cần liên quan đến âm nhạc thì đều không được. Lâm Bắc Phàm, vừa mở miệng đã loại bỏ hai kỹ năng của ta, lão bà quá độc ác, có thể cho ta một con đường sống không? Hắn bó tay nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ngây thơ của Bạch Thanh Tuyết, đau thương hóa thành dòng sông. Ta không khóc, thật. Bảo Bảo rất kiên cường. Có lẽ vì an ủi Lâm Bắc Phàm đang đau lòng, cả đoạn đường đi Bạch Thanh Tuyết đều rất quan tâm, vừa xin lỗi vừa giả ngây thơ, cứ như một tiểu nữ hài phạm sai lầm. Hai người nhanh chóng đi đến Ventiten Resort Hotel mà bọn họ đã đặt sẵn. Nhắc đến Las Vegas, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ đến sòng bạc, đây là thành phố cấp quốc tế lấy đánh bài nổi tiếng toàn thế giới. Thật ra, Las Vegas cũng là một thành phố du lịch, nghỉ dưỡng, thành phố thời thượng, mỗi năm có hơn 100 triệu người đến đây du lịch, khiến người ta lưu luyến quên lối về. Bởi vậy, đây cũng là lý do hai người Lâm Bắc Phàm lựa chọn đến nơi này. Ventiten Resort Hotel cũng là một khách sạn có sòng bạc đẳng cấp 6 sao, không chỉ đầy đủ mọi loại công trình vui chơi giải trí, phục vụ cũng rất chu đáo cẩn thận. Ngoài ra, trong khách sạn còn có một sòng bạc giải trí khổng lồ, cũng là một trong những nơi vui chơi giải trí lớn của Las Vegas. Đến sòng bạc, nếu không chơi vài ván, sẽ cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. Vì vậy sau khi hai người Lâm Bắc Phàm sắp xếp xong vali, liền nắm tay nhau đi vào khu vui chơi giải trí. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm bước vào sòng bạc. Cảm giác đầu tiên mà khu vui chơi của Ventiten mang đến cho Lâm Bắc Phàm là rộng, tầm mắt rộng mở không có gì sánh được, toàn bộ đại sảnh cao ít nhất 4 tầng, như một sân khấu kịch. Cảm giác thứ hai là sang trọng, ngẩng đầu nhìn vàng son lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt. Cúi đầu nhìn ngọc thạch trắng lót đường, phản chiếu bóng người lắc lư, mỹ luân mỹ huyễn. Còn có đám vũ nữ ăn mặc gợi cảm cầm ly rượu mỉm cười nhẹ nhàng đi qua đi lại, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Còn có một số nữ lang vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, hai mắt sáng lên, đang định đi tới làm quen, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết, bọn họ lập tức tự thấy xấu hổ, thất bại lùi lại. Lão công, đây là lần đầu tiên chàng đến sòng bạc à? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Đúng vậy. Lão bà, nàng biết mà, ta là hài tử nông thôn, chưa từng thấy việc lớn. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết lừa một cái, thần mẹ hắn hài tử nông thôn. Thần mẹ hắn chưa từng thấy việc lớn. Lừa ai chứ? Chàng đã làm việc gì nhỏ chưa? Bạch Thanh Tuyết thật sự không muốn nói chuyện, nàng đổi 2 vạn đô la Mỹ thành thẻ đánh bạc, sau đó đưa toàn bộ cho Lâm Bắc Phàm, bản thân chỉ giữ lại 1.000 đô la Mỹ, mỉm cười nhẹ nhàng nói, lão công, chúng ta chỉ còn từng này tiền, hôm nay chơi vui vẻ một chút, ngày mai chàng phải nghĩ cách kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm nước mắt lưng tròng nhận thẻ đánh bạc, nói, lão bà, nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ đi kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu uất ức. Lão công, chàng thật tốt. Bạch Thanh Tuyết tràn đầy yêu thương. Lâm Bắc Phàm đánh giá thẻ đánh bạc, đi xung quanh nhìn thử một chút, chuẩn bị tìm một thiết bị đánh bạc để ra tay. Bạch Thanh Tuyết không có hứng thú với đánh bạc, đi theo sau lưng Lâm Bắc Phàm như cái đuôi nhỏ. Chủng loại thiết bị đánh bạc ở nơi này rất phong phú, nhưng Lâm Bắc Phàm không biết chơi, thứ duy nhất hắn biết chơi có lẽ là xúc sắc, cái loại đặc tiểu đặc đại kia. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm còn một chiếu bạc đổ xúc sắc ngồi xuống. Đúng lúc người chi bài vừa mới lắc xúc sắc xong, đặt cốc xúc sắc đang đậy kín lên bàn. Các vị khách, mời đặt cược. Lần này ta đặt đại. Vừa rồi đã liên tục 3 lần đại rồi, lần này ta đặt tiểu. Ta cũng đặt tiểu. Khách đánh cược lục tục đặt cược, Lâm Bắc Phàm cũng ném một thẻ đặt đánh bạc 1.000 ra, đặt đại. Nam nhân trung niên rất có phong cách đại ca ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nhíu mày nói, mới. Sao ngươi nhận ra được? Muốn kiếm tiền trên chiếu bạc, không chỉ đánh liều vận may. Còn phải học quan sát trước, tìm hiểu quy luật, còn phải học cách nghe xúc sắc. Vừa rồi cốc xúc sắc được đặt xuống rồi thì ngươi mới đến, sau đó không chút do dự đặt tiền, đây không phải người mới thì là gì? Người kia cậy già lên mặt nói. Nghe chỉ bảo. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Người kia rất hưởng thụ thái độ khiêm tốn của Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, có lẽ ngươi không lấy được 1.000 đô la Mỹ này về nữa, bởi vì căn cứ theo ta quan sát cả ngày hôm nay cộng với âm thanh mà ta vừa nghe được, bên trong cốc xúc sắc có hai con xúc sắc chia ra là 1 điểm và 2 điểm, tỷ lệ 80% là tiểu. Ôi, vậy phải làm sao đây? Bạch Thanh Tuyết hơi căng thẳng. Người kia uống một ngụm rượu, vung tay lên, hào phóng nói, vậy đi, nhìn đám thanh niên các ngươi có thể ra ngoài chơi cũng không dễ dàng, chờ chút nữa ngươi cứ đặt cược theo ta. Ta không thể đảm bảo ngươi kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm chút tiền cũng không phải vấn đề. Coi như ngươi may mắn, được lão Đại Pích nhìn trúng. Lão Đại Pích là khách quen ở nơi này, thích nhất là giúp đỡ người trẻ tuổi. Năm nay ta đi theo lão Đại Pích đã kiếm lời được 2.000. Những người khác nịnh nọt, người tên là lão Đại Pích mỉm cười đắc ý cảm ơn. Lâm Bắc Phàm nói, hắn nhận ra lão Đại Pích cũng không có ác ý, chỉ đơn thuần là ưa thích đắc chí, muốn trang bức, nhưng cũng muốn giúp hắn thật, vì vậy hắn mới nói câu cảm ơn. Đúng lúc này, người chia bài mở cốc xúc sắc ra. 6, 4, 4, 2, 1, đại. Lão Pích đang định uống rượu suýt nữa phun rượu ra ngoài. Chúng ta thắng, kiếm tiền. Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm reo hò. Tuy chỉ thắng được số tiền nhỏ, nhưng hai người rất vui vẻ. Người mới may mắn. Lão Đại Pích âm thầm chửi một câu. Lại đến vòng đặt cược tiếp theo. Tiểu tử, vừa rồi vận khí không tệ. Nhưng phải biết rằng, không phải lúc nào cũng có vận may như thế, từ giờ trở đi cứ đặt theo ta, trổ hết tài năng trước mặt cô nương của ngươi. Lão Đại Pích cười ha hả nói. Cứ như sai lầm vừa rồi chưa phát sinh vậy. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, nói, được, vậy ta đặt theo ngươi. Trẻ nhỏ dễ dậy. Lão Đại Pích khen một câu, nói tiếp, cũng như vừa rồi, ta có thể nghe ra bên trong cốc xúc sắc có một con một, còn một con hai, đây chính là bản lĩnh kiếm cơm thật sự. Bây giờ ta dám nói, trong này có một con bốn, còn có một con năm, nói theo xác suất học, xác suất đặt đại là thành công nhất. Nếu như sai, ta sẽ nuốt cả ly rượu vào. Nói xong, đặt thẻ đánh bạc của mình ở ô đại. Nghe lão Đại Pích, ta đặt 500, đại. Ta đặt 1.000, đại. Đội ngũ khác cũng nhanh chóng theo vào, Lâm Bắc Phàm cũng ném ra một thẻ đánh bạc 1.000. Người chia bài nói, đặt xong bỏ tay ra, bây giờ mở cốc. 5, 4, 3, 3, 2, tiểu. Khụ khụ. Hai lần trang bức, hai lần đều thất bại, khuôn mặt lão Đại Pích đỏ lên vì xấu hổ. Nhất là nhìn đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ nghi ngờ của Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết, lão Đại Pích cảm thấy đầu rạp xuống đất. Lại ngụy biện, ngươi xem, trong này thật sự có một con bốn, còn có một con năm, phán đoán của ta không sai, sai là sai ở chỗ vận khí. Nhưng đi theo ta, phần thắng vô cùng lớn. Theo lý mà nói, đúng là như thế. Thế nhưng Bạch Thanh Tuyết nói nhỏ, lão công, ta cảm thấy tự chơi vẫn tốt hơn. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Dưới sự ồn ào của mọi người, lão Đại Pích nhanh chóng rót một ly rượu, sắc mặt đỏ hồng, lớn tiếng nói, đi đi đi, tiếp theo lão Đại Pích của các ngươi sẽ nghiêm túc hơn. Vòng thứ ba đặt cược. Hai lần trang bức thất bại quá mất mặt, lão Đại Pích nhất định phải kiếm lại mặt mũi này. Thế là, lão Đại Pích càng nghiêm túc lắng nghe hơn, gần như dán mặt vào mặt bàn để lắng nghe. 6,5, lúc này ta nghe ra ba con, tất cả đều là đại. Vì vậy, ta cược toàn bộ.

Lâm Bắc Phàm đau tới hít sâu một hơi. Từ sau khi Bạch Thanh Tuyết trốn đến nước Mỹ, hoàn toàn buông thả bản thân, nàng trở nên càng hung dữ hơn, vui buồn thất thường, như một con sư tử cái đang bảo vệ món ăn ngon của mình, ai muốn cướp thức ăn trước miệng cọp nàng sẽ cắn người đó một cái. Ôi, đều trách ta, thời gian hạnh phúc mỹ mãn một đi không trở lại. Lâm Bắc Phàm nặng nề nói, đúng là ta còn một việc lừa nàng, thật xin lỗi lão bà, nhưng ta thật sự không cố ý. Bạch Thanh Tuyết giật mình, giọng nói run rẩy, chẳng lẽ chàng còn giấu ta có nữ nhân khác? Không có việc như vậy. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó ra vẻ dữ dằn nói, rốt cuộc có chuyện gì, nói nhanh. Lâm Bắc Phàm cẩn thận liếc nhìn Bạch Thanh Tuyết, nói nhỏ, chính là ta nhân lúc nàng đang tắm vụng trộm lấy điện thoại của ta gọi điện thoại. Có phải gọi cho yêu tinh Vũ Thiên Mị kia không? Bạch Thanh Tuyết nổi giận, Lâm Bắc Phàm, chàng quên lúc trước chúng ta đã giao hẹn thế nào à, trong quá trình đi du lịch, không cho phép liên lạc với yêu tinh kia, chỉ có thể một lòng một dạ đối xử tốt với ta, nếu không sẽ không để yên cho chàng. Không, ta gọi cho phụ mẫu. Bạch Thanh Tuyết sau cơn mưa trời lại sáng, cười híp mắt nói, gọi về báo bình an, coi như chàng còn có hiếu, lần này tha thứ cho chàng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, cũng không phải. Bạch Thanh Tuyết lại lần nữa nổi giận, làm gì cứ nói chuyện một đoạn, có mưu đồ lấy ta ra làm trò cười sao? Ta liên hệ với phụ mẫu, là muốn bọn họ chuyển một vài thứ đến đây. Lâm Bắc Phàm kéo tay Bạch Thanh Tuyết lại lần nữa quay về phòng, lúc này trong phòng đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều quần áo xinh đẹp. Những thứ này là... Trái tim Bạch Thanh Tuyết nhảy lên. Nàng xem. Những cái này đều là đủ loại lễ phục kết hôn mà phụ thân chuẩn bị cho chúng ta lúc trước, bởi vì bận rộn công việc vẫn không có cách nào mặc được. Vì vậy ta dự định trong lần đi du lịch này, bổ sung ảnh cưới cho chúng ta, bổ sung tuần trăng mật cho chúng ta. Lâm Bắc Phàm kéo tay Bạch Thanh Tuyết, đầy tình cảm nói, ta muốn dẫn người ta yêu thương đi khắp thế giới, đi khắp trăm núi ngàn sông. Ta muốn dẫn tân nương xinh đẹp của ta, mặc váy cưới xinh đẹp, đứng ở nơi phong cảnh đẹp nhất, giữ lại dáng vẻ đẹp nhất của nàng, còn có ký ức đẹp nhất của chúng ta. Lúc này, một ca khúc đưa người đi du lịch rất ngọt ngào vang lên. Lâm Bắc Phàm mở miệng hát. Hôm nay nàng trang điểm khiến ta cực kỳ mê muội. Oh, ta nói này baby, trước khi ra ngoài đổi tâm trạng mới. Oh, lấy đi của ta sao nàng cứ thích hờn dỗi như mây đen giữa ngày nắng. Đẹp tóc dài kiến thức ngắn đến ngạc nhiên, biểu cảm phong phú làm ta say đắm. Tất cả của nàng đều như bí mật khiến ta tò mò thắt dây an toàn, xong lại dẫn nàng đi du lịch vượt qua gió và mưa. Ta muốn đưa nàng đến Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn, sau đó cùng nhau đi Tokyo và Paris. Thật ra ta đặc biệt thích Miami và nơi có người da đen Los Angeles. Thật ra honey, nàng không cần quá ngạc nhiên, cùng nhau đi Thượng Hải và Bắc Kinh phồn hoa, còn có đại lý Vân Nam cất giữ bao hồi ức, như vậy mới có ý nghĩa. Bạch Thanh Tuyết rơi nước mắt, lớn tiếng mắng, Lâm Bắc Phàm, chàng hỗn đản, vì sao luôn khiến ta rơi nước mắt vì chàng? Luôn khiến ta mê muội vì chàng? Luôn khiến ta vừa yêu vừa hận chàng? Sau đó nàng đột nhiên nhào tới, ôm Lâm Bắc Phàm thật chặt. Lão công, ta yêu chàng. Ở phía bên kia, đài truyền hình Tinh Quang, tuy Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm đột nhiên rời đi đã tạo ra sự hỗn loạn nhất định cho Tinh Quang, nhưng dưới sự khống chế sấm sét của Vũ Thiên Mị, khủng hoảng bị ép tới mức thấp nhất, Tinh Quang ổn định phát triển nhanh chóng. Trong đó, cuối cùng, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã dừng công chiếu, tổng doanh thu phòng bán vé ở trong nước đạt đến 45 ức. Tuy kém hơn Oh Boy trước đó mười mấy ức, nhưng cũng là thành tích khiến người ta phải ngạc nhiên, trở thành bộ phim điện ảnh xếp hạng 2 trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Danh tiếng của phim điện ảnh Tinh Quang càng thêm vang dội. Lợi hại nhất là, đây là một bộ phim điện ảnh mở ra hành trình nước ngoài, được công chiếu ở các nước như Singapore, Tunisia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trong khu vực châu Á, doanh thu phòng vé ở nước ngoài đạt đến 6 ức nguyên. Thành tích này cũng rất vượt trội, bởi vì chưa từng có bộ phim điện ảnh nào có thể vượt biên giới, lấy được lợi nhuận doanh thu phòng vé lớn như vậy. Ví dụ như ba khu vực, Singapore, Tunisia và Malaysia. Năm ấy đã phân biệt trở thành quán quân tuần và quán quân tháng về mặt doanh thu phòng vé ở địa phương, ảnh hưởng rất lớn. Thành tích này đã đánh ra nền tảng tốt chờ ngày cô nàng ngổ ngáo vượt biên giới Đại hội thơ Trung Quốc đã chiếu được một nửa, bởi vì đây là chương trình tranh tài thơ ca cạnh tranh kịch liệt, lại tràn ngập tình thơ ý họa rất mới lạ, vừa đẩy ra đã được khen ngợi, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 3,45%, chèn ép những đài truyền hình khác trong cùng khung giờ. Mấu chốt nhất là nó kích thích đám người yêu thích thơ cổ, tạo thành tục lệ học tập thơ cổ trong phạm vi toàn xã hội, được các truyền thông có quyền uy lớn đưa tin, còn lên cả bản tin thời sự của CCTV. Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi là, dân chúng Nhật Bản rất yêu thích chương trình như vậy, đang chuẩn bị nhập về Shin China. Đã bắt đầu được ghi hình, sau khi Đại hội thơ Trung Quốc kết thúc lập tức được nối tiếp, cũng sẽ trở thành một chương trình siêu hot của đài truyền hình Tinh Quang. Anh Hùng Xạ Điêu cũng quay chụp thuận lợi. Bởi đây là phim cổ trang lớn vẫn luôn được tiến hành tuyên truyền kèm với thành phố điện ảnh Giang Nam, vì vậy thành phố điện ảnh Giang Nam đã nổi tiếng trong phạm vi cả nước, đạt được sự phát triển nhanh chóng. Thành phố điện ảnh Giang Nam có phong cảnh xa hoa lộng lẫy, cùng với hoàn cảnh thoải mái hưởng thụ, cho các du khách một trải nghiệm du lịch rất khó quên, khiến rất nhiều người lưu luyến, truyền miệng lẫn nhau, có vô số khách hàng quen. Mỗi ngày đều có khách du lịch đến thành phố điện ảnh nối liền không dứt, lưu lượng bình quân ngày đã đạt đến 3.000 người, thậm chí đến cuối tuần có đạt đến hơn vạn người. Tuy so với các khu du lịch danh lam thắng cảnh khác, số liệu này còn kém hơn rất nhiều, nhất là không cách nào so sánh với các danh lam thắng cảnh như núi Trường Bạch, Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, động một tí là lưu lượng du khách hơn ngàn vạn người, nhưng thành phố điện ảnh Giang Nam mới khai trương chưa đến 2 tháng, còn 2-3 nơi chưa bắt đầu khai thác đã lấy được hiệu quả rõ rệt như thế, có thể thấy được tiềm lực của thành phố điện ảnh Giang Nam. Còn có rất nhiều đoàn làm phim cũng tiến vào chiếm giữ quay chụp ở nơi này, mà ở đây cũng xuất hiện nhiều diễn viên quần chúng hơn, đã có quy mô đơn giản. Bởi vì hoàn cảnh nơi này vô cùng thoải mái, ở lại đây cũng rất dễ chịu, trạng thái quay phim vô cùng tốt, đồng thời vừa khai trương nên cạnh tranh không kịch liệt như ở thành phố điện ảnh Hoành Điếm. Hơn nữa Tinh Quang cũng quay phim ở trong này, lấy được càng nhiều cơ hội hơn, hy vọng nổi tiếng cũng lớn hơn. Thành phố điện ảnh Giang Nam đang dùng tốc độ phát triển như tia chớp để đuổi kịp thành phố điện ảnh Hoành Điếm. Các sản nghiệp khác cũng phát triển thuận lợi. Khách sạn Long Môn cũng dựa theo đó mở rộng lãnh thổ ra biên giới, vì kinh doanh càng làm càng lớn. Nguyên liệu nấu ăn ở khu vực thực phẩm Giang Nam nhanh chóng phát triển lớn mạnh, bắt đầu kiếm được ngoại tệ, việc kinh doanh càng ngày càng tốt. Vốn mỗi tháng đều có thu nhập gần 30 ức nguyên, bây giờ đã đạt đến 40 ức. Nói cách khác, dựa theo quy mô phát triển hiện tại, trong một năm thực phẩm Giang Nam có thể đạt được thu nhập 480 ức, so với những chi phí không thể tính toán, chính là một vốn bốn lời. Chính vì có cái tụ bảo bồn này liên tục không ngừng cung cấp tiền tài, mới thúc đẩy các sản nghiệp khác điên cuồng khuếch trương phát triển ra bên ngoài. Hồng Đậu Trung Văn cũng phát triển rất nhanh chóng, theo đủ loại văn học mạng không ngừng được khai thác giá trị ít, càng ngày bóng dáng của Hồng Đậu Trung Văn xuất hiện càng nhiều trên truyền hình điện ảnh, anime, trò chơi, sản phẩm hàng ngày. Năng lực sinh lời của Hồng Đậu Trung Văn đã tăng lên trên diện rộng, không cần Lâm Bắc Phàm phải đầu tư tiền vẫn có thể tự sinh ra lợi nhuận, giúp bản thân không ngừng lớn mạnh. Điều khiến người ta hứng thú nhất là, sự phát triển của Hồng Đậu ở nước ngoài đã lấy được thành tích rất chói sáng. Ngoài trừ việc chuyển vận sản phẩm văn học trở nên phổ biến, càng ngày càng được hoan nghênh, cũng càng lúc càng có nhiều độc giả nước ngoài nhận ra được triển vọng của việc đăng tiểu thuyết dài kỳ trên mạng, rối rít dấn thân vào nghề này, xúc tiến nghề nghiệp ở địa phương. Tuy nhiên lúc mới đầu, trình độ của tác giả nước ngoài còn kém rất xa trong nước, nhưng cũng không thiếu một vài người có thiên phú xuất chúng hơn người, viết ra tiểu thuyết đưa ngược vào Trung Quốc, rất được hoan nghênh. Kể từ đó, đôi bên trong nước và nước ngoài tương tác lẫn nhau, xu thế phát triển của Hồng Đậu mạnh như vũ bão, bỏ lại Penguin Books ở rất xa sau lưng. Sự thay đổi rõ rệt nhất là, bây giờ điều kiện phong thần đã tăng lên. Được phong thần ở một nơi, chỉ được coi là tiểu thần. Không chỉ phải phong thần ở trong nước, còn phải phong thần ở nước ngoài, mới được coi là đại thần. Nếu có thể ăn sạch toàn thế giới, vậy mới được coi là chủ thần. Trước mắt chỉ có một vị thần cao quý nhất, đó chính là Phàm Nhân Thần Bí. Cứ như vậy, bởi vì sức ảnh hưởng lớn, chất lượng của thần tăng lên rất nhiều, địa vị cũng được nâng cao hơn. Thu nhập của tác giả cấp bậc phong thần trên mạng gần bằng ngôi sao truyền hình điện ảnh đang hot. Nhất là các tác giả cấp bậc đại thần đã được Hiệp hội Văn học trao tặng danh hiệu tác giả chính thức. Theo sự định giá của bên ngoài, giá trị thị trường của Hồng Đậu Trung Văn đã đạt tới 800 ức. Nếu đưa ra thị trường, giá trị cổ phiếu ít nhất cũng khởi điểm từ 100 tỷ nguyên. Còn có Tinh Quang Thị Tần. Bởi vì Tinh Quang Thị Tần ở trong nước vẫn trói chặt với đài truyền hình Tinh Quang, nên ở phương diện lưu lượng và lợi nhuận không có vấn đề gì. Lúc mới đầu Tinh Quang Thị Tần ở nước ngoài cũng trói chặt với Hồng Đậu, dựa vào sức ảnh hưởng của Trù Thần. Ở nước ngoài hấp dẫn lưu lượng to lớn thúc đẩy hai trang web này nhanh chóng phát triển. Dựa theo các chương trình giải trí mới ở trong nước dần đổ bộ ra nước ngoài, Tinh Quang Thị Tần cũng dần thoát khỏi sức ảnh hưởng của Hồng Đậu và Trù Thần. Thực hiện độc lập, trở lại con đường đúng đắn. Trong đó phát triển nhanh nhất là nền tảng chuyên khu Nguyên Sang, bởi vì Tinh Quang cổ vũ Nguyên Sang, thành tích xuất sắc còn được thưởng tiền, vì vậy nền tảng này được các thanh niên Âu Mỹ yêu thích thể hiện bản thân săn đón, nhanh chóng phát triển. Đồng thời bọn họ cũng thích xem Nguyên Sang của Trung Quốc. Có đôi khi một video âm nhạc còn có thể nổi tiếng toàn cầu chỉ trong một ngày. Bây giờ, Tinh Quang Thị Tần đã thực hiện được việc kết nối trong và ngoài nước, lượt truy cập cũng dựa theo toàn cầu, tất cả các video Nguyên Sang đều được đặt trên cùng một nền tảng tiến hành thể hiện và cạnh tranh toàn cầu. Nếu video được hoan nghênh vậy thù lao nhận được sẽ gia tăng theo cấp số nhân, điều này có sức hấp dẫn vô cùng lớn với nhân viên Nguyên Sang trên toàn cầu. Các cơ quan tài chính bên ngoài đã ước lượng giá trị, nếu chỉ đưa Tinh Quang Thị Tần ra thị trường, vậy sẽ trị giá chục tỷ đô la. Trên cơ bản đã chế tạo thành công nền tảng Tinh Quang Thị Tần. Trên thực tế, Tinh Quang có rất nhiều tài sản có chất lượng cực tốt, đài truyền hình Tinh Quang Thị Tần, ảnh nghiệp Tinh Quang, Hồng Đậu, thành phố điện ảnh Giang Nam, khu vực thực phẩm Giang Nam đủ loại, tùy tiện lấy một tài sản đưa ra giá trị thị trường cũng có thể tăng gấp 10 lần giá trị. Nếu đưa toàn bộ ra thị trường, tài sản vượt qua vạn ức cũng không phải vấn đề. Nhưng những tài sản này vẫn chỉ nằm trong tay hai người Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm, hai người không hề có dự định chia sẻ ra ngoài, những người khác nhìn đỏ cả mắt lại không thể làm gì. Trong một tháng này, Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết gần như đi khắp các nơi trên toàn thế giới. Đến Canada, nhìn ngắm núi tuyết, ở trong thế giới tuyết. Đến Bắc Mỹ, trải nghiệm phong tình phóng khoáng ở Brazil. Đến nước Pháp, hưởng thụ tình cảm lãng mạn ở Paris. Đến Italy, đi thuyền đêm ở thành phố nước Venice. Đến Đan Mạch, dừng chân ở quê hương truyện cổ tích. Đến Athens, cảm nhận sự quyến rũ cổ điển. Sau đó lưu lại dấu ấn đẹp nhất ở các nơi đẹp nhất trên toàn thế giới. Địa điểm cuối cùng là Hà Lan ở châu Âu. Điều này có nghĩa hành trình hơn một tháng sắp kết thúc. Trên một sườn đồi tràn ngập hoa cỏ, hai người Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn ngắm ánh tà dương chậm rãi hạ xuống, nhuộm lên cả cánh đồng hoa lộng lẫy này bằng những sắc màu rực rỡ. Bạch Thanh Tuyết dựa vào vai Lâm Bắc Phàm, đột nhiên hỏi, lão công, không ngờ hành trình một tháng lại kết thúc nhanh như vậy, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta trong mấy năm qua, nghĩ đến ngày mai phải trở về, đột nhiên lại thấy không nỡ. Vậy chúng ta lại đi chơi một tháng nữa. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Không được, một tháng đã đủ lâu rồi, có lẽ Vũ Yêu Tinh đã rất bận rộn, ta nhất định phải quay về, đài truyền hình Tinh Quang không thể không có ta. Tùy nàng, sang năm có thời gian chúng ta lại đi chơi. Được. Bạch Thanh Tuyết tinh tế tỉ mỉ nói, còn nhớ điều kiện trước đó mà chúng ta giao hẹn không? Đương nhiên vẫn nhớ. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng nắm tay Bạch Thanh Tuyết, dịu dàng nói, điều kiện thứ nhất là trong hành trình một tháng này, ta không được phép liên hệ với nữ nhân khác, chỉ có thể đối xử tốt với một mình nàng, một lòng một dạ yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng, đi du lịch như những cặp đôi bình thường. Điều kiện thứ hai là trong hành trình một tháng này, tất cả chi phí đều do ta tự kiếm. Ta đã bị hai điều kiện của nàng hại khổ. Chàng khổ chỗ nào? Bạch Thanh Tuyết nổi giận, ta chỉ biết trên quãng đường này chàng kiếm tiền một cách dễ tới không thể dễ hơn, gần như không khác gì ngày thường. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy người nào đi làm công lại thoải mái như chàng, ông trời thật sự bất công. Lão bà, ta sai rồi. Lâm Bắc Phàm quyết đoán tỏ vẻ sợ hãi. Biết sai là được. Bạch Thanh Tuyết điều chỉnh lại tư thế, ngồi xổm xuống, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hừ hừ, bây giờ ta muốn đưa ra điều kiện thứ ba. Nếu chàng không đồng ý, ta sẽ không quay về với chàng. Điều kiện gì? Lâm Bắc Phàm căng thẳng. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Bắc Phàm, gằn từng chữ một, ta muốn chàng đồng ý với ta, từ nay về sau, mặc kệ chàng có nữ nhân khác hay không, có bao nhiêu nữ nhân chàng yêu nhất chỉ có thể là ta. Chàng phải yêu ta nhiều hơn người khác. Chàng đối xử tốt với người khác, thì phải đối xử với ta tốt hơn. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta với chàng có thể đồng ý không? Lâm Bắc Phàm cảm động, bởi vì hắn biết đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của Bạch Thanh Tuyết với hắn. Điều này phải khó khăn đến mức nào với một nữ nhân độc lập tự cường như nàng. Lão bà, ta đồng ý với nàng. Chúng ta về nhà. Lâm Bắc Phàm ôm Bạch Thanh Tuyết thật chặt, ôm chặt nữ nhân đáng yêu sẽ sống với hắn cả đời. Lão công, chúng ta về nhà. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười vui vẻ. Ngày hôm sau, hai người lên máy bay tư nhân mới của mình quay về thành phố Giang Nam Trung Quốc. Hành trình tuần trăng mật một tháng khiến tình cảm của bọn họ nhận được một bước thăng hoa. Lúc bọn họ một lần nữa đặt chân xuống Giang Nam, đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, hít thở bầu không khí quen thuộc, nghe giọng nói Giang Nam quen thuộc, cảm thấy như được thay da đổi thịt có cuộc sống mới. Giang Nam, Bạch Thanh Tuyết ta đã về. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tinh thần sảng khoái. Mèo Rác Đôn cũng kêu một tiếng, meo. Cảm giác không có khí thế gì cả, toàn bộ cơ thể mèo đều héo rũ. Xe đã đến, chúng ta quay về nghỉ ngơi trước, những việc khác để ngày mai nói sau. Mặt khác, Thiên Mị đã ở nhà nấu sẵn đồ ăn, chờ chúng ta quay về. Lâm Bắc Phàm ôm bé mèo con. Được. Bây giờ chúng ta về thôi. Cũng dám quyến rũ nam nhân của ta, ta phải quay về tính sổ sách với yêu tinh kia. Bạch Thanh Tuyết siết nắm đấm thở hổn hển nói, muốn quay về tìm Vũ Thiên Mị tính sổ sách. Lâm Bắc Phàm cười khổ, nơi này còn có một trận chiến cần đánh. Lúc bọn họ quay về biệt thự, vừa hay nhìn thấy Vũ Thiên Mị đang lúng cuống tay chân nấu ăn trong bếp. Mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn bay ra ngoài, tuy không nấu ngon như Lâm Bắc Phàm, nhưng đầy vẻ ấm áp của gia đình. Nữ vương đại nhân, người đã về rồi. Vũ Thiên Mị dẫm lên dép lê, hưng phấn chạy bước nhỏ đến. Được lắm, ngươi đồ yêu tinh quyến rũ lão công ta còn dám xuất hiện trước mặt ta. Thật sự quá phách lối rồi. Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, thật đúng là không đặt chính cung là ta vào mắt. Ta hỏi ngươi đáng chịu tội gì? Nữ vương đại nhân, nô gia đã biết sai. Vũ Thiên Mị giả vờ đáng thương nói. Biết sai thì tốt. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục nghiêm mặt, nể mặt tháng này ngươi đã chịu vất vả, bản nữ vương có lòng từ bi, tạm thời tha thứ cho ngươi. Nếu lần sau ngươi còn dám tái phạm bị ta bắt được, trừng phạt gấp bội. Vâng. Vũ Thiên Mị vô cùng mừng rỡ, thậm chí vui đến bật khóc. Bởi vì nàng biết nữ vương đại nhân đã tha thứ cho nàng, vì vậy mới thông qua cách này để biểu đạt ra ngoài. Đúng là nữ vương đại nhân luôn ngạo kiều, mạnh miệng mềm lòng, ngay cả cách tha thứ cũng nói tươi mát thoát tục như thế, Vũ Thiên Mị cảm thấy ấy nấy lại cảm động. Nhìn Vũ Thiên Mị sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, Bạch Thanh Tuyết lại mềm lòng, vội vàng an ủi, yêu tinh đừng khóc, chuyện lúc trước để nó qua đi, từ nay về sau chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Cả đời là tỷ muội tốt. Ừm, nữ vương đại nhân. Vũ Thiên Mị cảm động gật đầu. Nhưng tỷ muội thì tỷ muội, ta nhất định phải làm lớn, biết không? Bạch Thanh Tuyết lại bổ sung một câu. Vũ Thiên Mị nhìn hai nữ nhân ở chung hòa thuận, trong lòng Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Duỗi hai tay ra ôm eo nhỏ của hai nữ nhân, cười nói, cả quãng đời còn lại, có hai nàng ở đây thật tốt. Chàng câm miệng. Nơi này không có phần cho chàng nói chuyện. Hai nữ nhân trăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm chỉ trong chớp mắt, hai nữ nhân tạo thành liên minh. Tiểu nam nhân nhà nữ vương, lâu rồi ta không được gặp nữ vương đại nhân, bây giờ chỉ muốn ôn chuyện với nàng. Làm phiền chàng đến nhà bếp nấu đồ ăn đi, vất vả. Vũ Thiên Mị cười híp mắt nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không thấy tỷ muội chúng ta đang bận rộn à, chàng còn không nhanh đi nấu đồ ăn. Bạch Thanh Tuyết trợn to đôi mắt hạnh, dữ dằn nói. Lâm Bắc Phàm, các nàng thật sự là, có tỷ muội quên người yêu. Các nàng đã quên lời thề non hẹn biển lúc trước sao? Lâm Bắc Phàm bức ức, cảm giác mình dư thừa, chỉ có thể mặc tạp về đi nấu đồ ăn. Hai nữ nhân nắm tay, nhau ngồi trên ghế sofa chia sẻ việc trong một tháng qua. Vũ Thiên Mị báo cáo với Bạch Thanh Tuyết về tình hình vận hành của Tinh Quang trong hơn một tháng qua, còn Bạch Thanh Tuyết thì chia sẻ với Vũ Thiên Mị những dấu ấn tốt đẹp trong hành trình du lịch toàn cầu của hai người. Không lâu sau, hai nữ nhân vừa nói vừa cười, khoảng cách trong lòng biến mất. Trong hành trình này ta cũng đã nhận ra, một người xuất sắc như lão công ta rất dễ hái hoa ngắt cỏ. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm hắn, có lẽ bây giờ hắn đã có thêm mấy người. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo tay Vũ Thiên Mị, nói lời thấm thía, vì vậy Thiên Mị, từ nay về sau chúng ta phải liên thủ lại, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nam nhân kia, không cho hắn cơ hội ra ngoài lẳng lơ. Vũ Thiên Mị nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi nữ vương đại nhân, nam nhân của ngươi cũng là nam nhân của ta, ta nhất định sẽ coi chừng hắn. Bạch Thanh Tuyết, lời này không sai, nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy hơi khó chịu. Giang xa hoa đồi trụy này. Trong hai ngày này, bởi vì Lâm Bắc Phàm đòi hỏi quá độ, Vũ Thiên Mị mỗi ngày lười biếng, không phải nằm ở trên giường thì chính là nằm trên ghế sofa, cảm giác xương cốt trên dưới toàn thân đều tan thành từng mảnh. Vũ Thiên Mị hận hận nói, tinh lực của tên khốn chàng càng ngày càng thịnh vượng, giống như trâu vậy, hại ta không cách nào đứng lên, thật không biết trước kia sao nữ vương đại nhân có thể chịu được chàng. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, trước kia Thanh Tuyết bề bộn nhiều việc, cho nên ta mới đồng ý mỗi ngày một lần. Hiện tại nhiều hơn một người là nàng, rốt cuộc ta cũng không cần khó chịu như trước kia nữa. Sau đó chàng lại phóng thích toàn bộ lên người ta. Đây là sự khác biệt của chính cung và tiểu tam. Võ Thiên Mị e ẩm nói. Không, ở trong lòng ta nàng cũng trọng yếu giống vậy, chúng ta lại yêu một lần. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Vũ Thiên Mị. Vũ Thiên Mị quá sợ hãi, không muốn, chàng tên hỗn đản này. Vũ Thiên Mị lại một lần nữa lười biếng nằm trên ghế sofa, mặt đỏ bừng cực kỳ thoải mái, tràn đầy phong tình. Dưới ánh mắt cổ quái của Bạch Thanh Tuyết, rốt cuộc Vũ Thiên Mị cũng không chịu nổi, quyết định ngày mai sẽ đi làm, thoát khỏi người đàn ông hùng hục như trâu này. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm cũng đến cao ốc Song Tinh Tử tìm Dương Tử Nhi. Lại phát hiện Dương Tử Nhi đang dùng ly nhỏ uống từng ngụm sâm thanh, trên mặt đỏ bừng, vô cùng hài lòng. Tử Nhi, ta có hai bài nhạc muốn tìm ngươi phối. Lâm Bắc Phàm nói thẳng vào vấn đề. Ta không làm. Dương Tử Nhi xoay đầu qua, chỉ lưu lại phần gáy cho Lâm Bắc Phàm. Vì sao? Lâm Bắc Phàm không hiểu. Dương Tử Nhi tức giận nói, người tên xú gia hỏa này, người ra ngoài chơi cũng không báo cho ta một tiếng, lúc trở về cũng không thèm nói cho ta. Hiện tại có việc mới đến tìm ta, người xem ta là ai? Thì ra là cáu kỉnh. May mắn, Lâm Bắc Phàm đã sớm chuẩn bị. Người xem đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm phủi tay, lập tức có người đẩy mấy rương đồ tiến đến. Đây là cái gì? Cái mũi Dương Tử Nhi ngửi ngửi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đây là mùi rượu. Chẳng lẽ bên trong đều là rượu? Lâm Bắc Phàm cảm thấy bội phục sâu sắc, dáng kín như vậy nàng còn có thể ngửi ra được. Không hổ là tử muội bị rượu hun đúc nhiều năm. Không sai. Bên trong có một nửa đều là rượu. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, người cũng biết hơn một tháng trước ta và lão bà ra ngoài du lịch, đến mỗi cái địa phương ta đều đặc biệt mua rượu trở về, một phần chính ta giữ lại, một phần còn lại tặng cho ngươi. Thế nào, lễ vật này ngươi thích không? Mắt Dương Tử Nhi sáng lên, rất thích. Nể tình ngươi thức thời như vậy, ta từ bi tha thứ ngươi. Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi mở cái rương ra, phát hiện tất cả không phải chỉ là rượu, những vật này là cái gì? Lâm Bắc Phàm nói ra, ngoại trừ rượu, còn rất nhiều đặc sản của các nơi trên thế giới. Ta cảm thấy có thể ngươi sẽ thích, thuận tiện lại mua một phần cho ngươi. Dương Tử Nhi khách khí nói, ngươi thật quá khách khí, tốn kém như vậy làm gì? Những vật này ngươi có thể lấy về, đổi thành rượu là được. Không phải ngươi còn có một phần rượu khác sao? Ừ, chính nó. Lâm Bắc Phàm, ngay cả rượu của ta cũng muốn nuốt, ngươi thực sự là một chút cũng không khách khí. Nhìn rương rượu chủng loại phong phú, rốt cục Dương Tử Nhi cũng vừa lòng thỏa ý, nói, ngươi vừa rồi tìm ta làm chuyện gì? Lâm Bắc Phàm, không nghĩ tới Dương Tử Nhi ngươi lại là người như vậy, có sữa thì là mẹ, quá quái lạ. Thấy Lâm Bắc Phàm sững sờ, Dương Tử Nhi bất mãn nói, lề mà lề mề làm gì? Có chuyện gì mau nói, xong xuôi ngươi liền cút, thời gian của Dương đại tiểu thư ta rất trân quý, không nên trễ nải ta uống rượu. Lâm Bắc Phàm, qua cầu rút ván, lại có thể nói chuyện với bốt như vậy. Được rồi, để tình ngươi tuổi nhỏ, không so đo với ngươi. Có hai bản nhạc muốn tìm ngươi phối, một bài là Canon. Một bài khác là Mi Sao. Dương Tử Nhi sững sờ, là ca khúc ngươi và Bạch Tỷ Tỷ đàn violon ở quảng trường New York. Không sai, chính là nó. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Cái này ngươi cũng biết, cần gì phải phiền phức ta. Dương Tử Nhi phất phất tay, đuổi nói, ghi âm ở bên kia, đàn dương cầm đàn violon đều ở bên kia, người đi qua đó chơi đi. Lâm Bắc Phàm, cô nàng này thật sự càng ngày càng tùy hứng. Mặc dù ta biết, nhưng nào có thể so sánh Dương đại tiểu thư Mỹ Lệ Khải. Dù sao phương diện này, người mới là chuyên nghiệp, hơn nữa còn là đỉnh cấp, cho nên vẫn phải làm phiền ngươi. Lâm Bắc Phàm vuốt mông ngựa. Vỗ mông ngựa thế này làm Dương đại tiểu thư vô cùng dễ chịu, tặng một ánh mắt tán thưởng, tiểu tử, tính ra ngươi còn rất có ánh mắt. Lâm Bắc Phàm, không biết lớn nhỏ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thật sự muốn đặt nàng trên đùi mà đánh đòn. Nể tình ngươi thức thời như vậy, Dương đại tiểu thư ta sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi thấy. Cuối cùng cũng xử lý xong Dương Tử Nhi, Lâm Bắc Phàm thở ra một hơi. Nữ nhân bây giờ càng ngày càng cổ quái, lão bà như thế, Thiên Mị cũng như thế, hiện tại ngay cả Dương Tử Nhi cũng là như thế. Lâm Bắc Phàm cảm giác từ nay trở về sau, mọi thứ đều sẽ thay đổi, không biết tương lai sẽ ra sao. Ngay lúc này, Hàn Sở Sở cũng tới tìm Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, nàng thản nhiên cười nói, Lâm Bắc Phàm, rốt cuộc tìm được ngươi, ta có rất nhiều bản án muốn lĩnh giáo ngươi. Lâm Bắc Phàm. Sau khi làm tốt nhạc phối, Lâm Bắc Phàm copy lại, coi như đã dung nhập nhạc vào phim. Cô nàng ngổ ngáo. Sau đó phân biệt chế tác thành hai trailer phim ngắn, thông qua Tinh Quang Thị Tần đưa lên toàn cầu. Cô nàng ngổ ngáo là một bộ điện ảnh tình cảm nhẹ nhàng, lúc đầu đã có một ca khúc kinh điển Ibelli, hiện tại lại thêm Canon cùng với Mi Sao, thổi phồng nguyên tố tình yêu trong đó càng thêm tươi mát và tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta bất tri bất giác say đắm trong câu chuyện tình yêu của nam chính và nữ chính. Ở thế giới cũ, cô nàng ngổ ngáo cũng đã phối bản Canon này vào như vậy, đưa đến hiệu quả cực kỳ to lớn. Còn ở trong thế giới này, Canon là một bài nhạc phối thần cấp mới, lực ảnh hưởng càng lớn. Còn có Mi Sao. Trước đó hai ca khúc này đã được diện thế ở quảng trường New York, vừa diện thế đã dẫn phát vạn người vũ động, càng có thêm sắc thái thần bí truyền kỳ, dẫn phát đám người ước mơ tình yêu lãng mạn. Cho nên Lâm Bắc Phàm tin rằng, đợi hai bài nhạc phối này được chế tác thành trailer phim ngắn, thông qua Tinh Quang Thị Tần đưa lên toàn cầu, nhất định có thể hình thành hiệu quả tuyên truyền lớn nhất. Kết quả không ngoài dự đoán, khi Tinh Quang bắt đầu tuyên truyền đoạn trailer phim trên toàn cầu, hơn nữa còn tuyên truyền một bộ phim điện ảnh chủ đề tình yêu, nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Lucy là một nữ doanh nhân thành đạt ở New York, Mỹ. Bình thường khi rảnh rỗi nàng lại thích lướt diễn đàn nguyên sang của Tinh Quang Thị Thần, quan tâm xem gần đây thanh niên trên thế giới đang chơi gì, có thể khiến nàng bắt kịp trend. Cho nên, Tinh Quang Thị Tần vừa có động tĩnh, nàng ấy lập tức chú ý, đây là video gì vậy? Lại được Tinh Quang đề xuất trang bìa. Lucy đặc biệt hiếu kỳ. Phải biết, nàng thế nhưng là từ khi Tinh Quang Thị Tần tới Mỹ đến nay, bởi vì nàng luôn nột mực chú ý trù thần. có thể nói là hội viên cấp nguyên lão của Tinh Quang Thị Tần. Nhưng mà nhiều tháng như vậy, Tinh Quang Thị Tần ngoại trừ đề xuất trang bì cho trù thần, bọn họ chưa từng đẩy ra tác phẩm nào nữa, lộ ra 10 phần lạnh lẽo cô quạnh. Bây giờ một lần xuất hiện 2 video, động tác lớn như thế, khiến nàng đặc biệt hiếu kỳ và hưng phấn. Bởi vì, với xúc giác thời thượng nàng bồi dưỡng được trong nhiều năm qua, nàng cảm giác được trong đó tất có kỳ quặc. Thế là nàng nghiêm túc xem, hóa ra là trailer một bộ phim điện ảnh Trung Quốc. Cô nàng ngổ ngáo. Đối với điện ảnh Trung Quốc, ấn tượng trong lòng nàng chỉ có võ thuật và gấu trúc, về sau lại thêm một là mỹ thực. Trong ấn tượng của nàng, võ thuật Trung Quốc rất ngầu, gấu trúc rất đáng yêu, mỹ thực ăn đến sảng khoái. Nhưng về phương diện tình cảm, nàng lại không có cảm giác gì. Theo lý mà nói, Tinh Quang Thị Tần làm ra động tác lớn như vậy để tuyên truyền điện ảnh Trung Quốc, hẳn phải lấy 3 phương diện trên làm chủ đạo, hiện tại bọn họ lại tuyên truyền một bộ phim tình yêu, điều này khiến nàng cảm thấy rất lạ. Xem trước một chút, dù sao cũng không làm lỡ thời gian. Mang theo cảm giác chờ mong không rõ, Lucy mở ra một trailer phim có tên là Canon. Chỉ thấy trong video, một nữ nhân người Hoa xinh đẹp đang ngồi trong sảnh diễn tấu, đàn đánh piano. Lúc mới bắt đầu, tiết tấu vô cùng thư giãn, bình bình đạm đạm. Nhưng không biết vì sao, Lucy luôn cảm giác giai điệu này vô cùng quen thuộc, dường như đã từng nghe qua ở chỗ nào đó. Cảm giác rất quen thuộc. Có phải ta từng nghe qua ở đâu rồi hay không? Lucy nhỏ giọng nói, sau đó lại lắc đầu theo điệu nhạc. Theo tiết tấu dần dần tiến vào cao trào, càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc Lucy cũng nhận ra. Đây không phải thần cấp diễn tấu tại quảng trường News gió sao? Lucy rất kích động, rất hưng phấn. Bởi vì lúc trước nàng cũng có mặt ở quảng trường New York, thời điểm âm nhạc vang lên, nàng cũng nhảy múa theo điệu nhạc, loại cảm giác không kìm hãm được kia, loại cảm giác say mê không thể tự kiềm chế kia, đến nay vẫn khiến nàng dư vị vô tận. Về sau, nàng điên cuồng tìm kiếm vị âm nhạc gia vĩ đại lại lãng mạn này, kết quả không tìm được. Việc này khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì người có được tài năng âm nhạc như thế không thể nào không có tiếng tăm gì, hẳn phải là nổi tiếng khắp trong ngoài nước, ít nhất cũng phải nổi danh trong nước. Nghe nói, người kia được nghi là luyến tuyết ái tửu của Tinh Quang, bao trọn tất cả âm nhạc trong trù thần. Lucy không kịp chờ đợi kéo video đến cuối cùng, phát hiện tác giả chính là luyến tuyết ái tửu. Quả nhiên là các ngươi. Cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Lucy hưng phấn nói, phản phất như một người mạo hiểm tìm thấy bảo tàng. Lại nhìn một video khác. Mi sao? Giai điệu này thật quen thuộc, mỗi lần nghe lại không nhịn được muốn nhảy múa. Lucy ngâm nga theo. Không được. Ta nhất định phải chia sẻ cho mọi người, nếu không giấu trong lòng sẽ rất khó chịu. Ngoại trừ Lucy, rất nhiều người đều nhấn vào, sau đó phát hiện chân tướng, không ngừng chia sẻ, cuối cùng một pháo mà hồng. Trời ạ, ta phát hiện một bí mật lớn, mau nhìn Tinh Quang Thị Tần, hai bản thần khúc kinh điển tại quảng trường New York xuất hiện. Đây tuyệt đối là thần khúc kinh điển tại New York, giai điệu gần như giống nhau, chỉ có điều bản New York tương đối vui sướng, bản điện ảnh tương đối yêu thương. Cái trước dùng là đàn violon, hiện tại dùng là đàn dương cầm. Hóa ra hai ca khúc kia một bài tên Canon, một bài khác tên Mi sao? Rốt cục có thể replay. Chẳng lẽ mọi người còn chưa phát hiện sao? Tác giả hai nhạc khúc này lại chính là luyến tuyết ái tửu, hai vị bao trọn tất cả âm nhạc trong trù thần. Mới xuất đạo không đến 2 năm, đã sáng tạo ra hơn 10 ca khúc kinh điển. Trời ạ! Thực sự là Da Vinci giới âm nhạc. Nói như vậy, trước đó xuất hiện ở quảng trường New York chính là luyến tuyết ái tửu. Đúng vậy, ca khúc được thương mại hóa phải có bản quyền, có thể sử dụng, bọn họ không phải tác giả bài hát còn có thể là ai. Đây là điện ảnh gì? Lại dùng đến hai bản nhạc thần cấp, quá kinh khủng. Không cho người khác đường sống. Bỗng nhiên ta cảm thấy tràn đầy chờ mong với bộ phim điện ảnh này. Hai bài nhạc phối kinh điển vừa được đẩy ra, lưu lượng điểm kích nhanh chóng tăng lên. Ngày hôm đó đã đột phá 10 ức. Nhiệt độ từ chuyện ở quảng trường New York trước đó đã chậm rãi giảm xuống, nhưng hiện tại, nó lại một lần nữa bị kích thích ra, tạo thành nhiệt độ cao hơn, phong mỹ toàn thế giới. Hai bản nhạc bạo nổ, ngay cả cô nàng ngổ ngáo cũng bạo nổ theo. Khiến người ta tràn đầy chờ mong, đến cùng phải là bộ phim tình cảm như thế nào mới xứng với hai bản kiệt tác âm nhạc này. Cô nàng ngổ ngáo, đáng giá xem xét. Xem trước một chút còn vé không? Đây chắc chắn là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Chỉ nhìn trailer phim đã thấy cảm động, ta tin tưởng nhất định điện ảnh sẽ càng xuất sắc hơn, rất đáng để mong chờ. Cái gì cũng không nói, xem trước có vé hay không, muộn liền không kịp. Lúc này, tổng giám đốc Nicotine của Lion Film đang ôm mộng xuân thu, dựa vào bộ bom tấn bắp rang. Iragan. Này, muốn đánh Tinh Quang quỳ xuống cầu xin tha thứ, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Lúc này, một nữ thư ký có cách ăn mặc khêu gợi lo lắng đi đến. Lilith, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đợi được đến buổi tối sao? Nicotine lộ ra nụ cười dâm đãng, không nên gấp gáp bảo bối của ta, buổi tối ta sẽ cho ngươi ăn no. Cái gọi là ban ngày làm thư ký, buổi tối làm thư ký, Nicotine quán triệt phương châm này rất tốt. Lilith lo lắng nói, tổng giám đốc Nicotine, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn, Illusion, Alan và rất nhiều rạp chiếu phim khác gọi điện thoại tới, nói phải giảm bớt suất chiếu. Iragan của chúng ta. Tổng giám đốc Nicotine giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ phải giảm bớt suất chiếu? Chẳng lẽ bọn họ không muốn kiếm tiền? Bọn họ tham tiền, còn muốn hơn bất kỳ kẻ nào. Chính vì vậy, bọn họ mới phải giảm bớt suất chiếu của chúng ta, nhường lại chỗ trống cho một bộ phim Hoa ngữ. Cô nàng ngổ ngáo. Cái gì? Tổng giám đốc Nicotine càng thêm kinh hãi, cô nàng ngổ ngáo. Ảnh nghiệp Tinh Quang. Chính là nó. Thư ký gật đầu một cái. Nhận được câu trả lời khẳng định, sắc mặt tổng giám đốc Nicotine lập tức trầm xuống, âm trầm nói, tại sao? Cô nàng ngổ ngáo. Rõ ràng là một bộ phim tình cảm nho nhỏ, có tư cách gì cạnh tranh với bom tấn? Iragan. Chúng ta. Tại sao chúng ta phải nhường suất chiếu cho bọn họ? Những rạp chiếu phim này bị ngốc hay sao? Điều này không thể nói rõ ràng trong chốc lát được, tình huống cụ thể ngài tổng giám đốc nên bật máy tính lên xem một chút đi. Dưới sự chỉ đạo của thư ký, tổng giám đốc Nicotine mở máy vi tính ra, tìm thấy được tin tức liên quan. Thì ra, bởi vì hai bản trailer phim Canon và Mi Sao của cô nàng ngổ ngáo nhanh chóng gây sốt, cho nên khán giả tha thiết ước mong có thể xem bộ phim này, số phiếu đạt đến 4.800 vạn phiếu, dẫn trước rất xa so với tất cả phim chưa công chiếu. Cho nên các rạp chiếu phim cứ thuận thế mà làm, muốn nhập bộ phim này vào nước Mỹ. Nhưng, trước đó bọn họ đã sắp xếp suất chiếu xong xuôi, muốn nhập bộ phim này vào, tất nhiên phải động đến suất chiếu của bộ phim khác. Không chỉ là Iragan, những phim điện ảnh khác đang được công chiếu cũng phải giảm suất chiếu một chút. Bởi vì sau lưng Iragan là Lion Film, cho nên bọn họ mới gọi điện thoại đến thương lượng. Trong lúc nhất thời, Nicotine cảm thấy lửa giận vạn trượng. Sân sau cháy, phía bên mình còn chưa bắt đầu phát lực, đối phương đã đánh tới cửa nhà, muốn xâm chiếm suất chiếu của hắn ta, hơn nữa còn là một bộ phim tình cảm nho nhỏ, khiến mặt hắn ta đau rát. Hắn ta tin, nhất định bảy ảnh nghiệp khác đang âm thầm cười nhạo hắn ta. Nếu không xử lý chuyện này tốt, mặt đều mất hết. Mấy tên khốn kiếp này. Bọn hắn quên bình thường ta đã cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích sao? Bây giờ vì một chút lợi nhỏ, lại muốn ta nhường đường cho Tinh Quang. Lẽ nào có cái lý ấy? Nicotine nổi trận lôi đình. Tổng giám đốc Nicotine, chúng ta làm sao bây giờ? Thư ký thận trọng hỏi, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy ngài tổng giám đốc của mình nổi giận lớn như vậy, lần đầu là 4 tháng trước, lúc ấy dường như hắn ta vào tù. Chuyện này ngươi không cần để ý đến, ta tự mình nói chuyện với bọn họ, đám người lòng tham không đáy này. Trung Quốc, đài truyền hình Tinh Quang. Nữ vương đại nhân, tin tốt. Tin vô cùng tốt. Vũ Thiên Mị hưng phấn vọt vào văn phòng Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết mới vừa phê duyệt xong một văn kiện, thấy được khuôn mặt hưng phấn của Vũ Thiên Mị, trêu đùa, người tên yêu tinh này, có chuyện gì mà kích động như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã bắt được Đường Tăng? Vũ Thiên Mị kích động nói, vừa rồi, nhiều rạp chiếu phim ở nước Mỹ và châu Âu gọi điện thoại đến, hy vọng có thể nhập phim. Cô nàng ngổ ngáo. Của chúng ta, sau đó đồng bộ công chiếu toàn cầu. Thật. Bạch Thanh Tuyết rất vui mừng. Điện ảnh Trung Quốc được đưa đến các khu vực Âu Mỹ cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, rất nhiều phim chỉ cần nhượng lại nhiều lợi nhuận, rạp chiếu phim nước ngoài sẽ sẵn lòng ăn, nhưng doanh thu phòng vé gần như không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng rất nhiều phim trong nước đều vì mưu cầu danh lợi mà làm như thế, bởi vì như vậy có vẻ rất có bức cách, có thể lừa gạt một số người xem u mê. Một bên muốn đánh một bên muốn bị đánh, Bạch Thanh Tuyết cũng không nói được gì. Dù sao nàng cũng không thích mặt nóng đi kề mông lạnh. Nhưng lần này lại khác, là người khác chủ động liên lạc đến, chỉ ít bọn họ chiếm quyền chủ động, có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn. Dựa theo kế hoạch phát triển của Tinh Quang, hành trình vươn tầm quốc tế này phải đến sang năm mới bắt đầu, sau khi bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ mới mở mang bờ cõi, không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Tại sao như vậy? Cô nàng ngổ ngáo. Chỉ là một bộ phim tình cảm giá thành thấp, hơn nữa còn có tính khu vực nhất định, nên dù nổi tiếng ở khu vực châu Á cũng không đến mức khiến các rạp chiếu phim Âu Mỹ thích như vậy mới đúng. Bạch Thanh Tuyết nghi hoặc. Còn không phải do nam nhân chúng ta làm ra sao? Vũ Thiên Mị lườm một cái. Hắn lại làm cái gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò. Thế là, Vũ Thiên Mị trình bày đơn giản quá trình sự việc. Cuối cùng tổng kết nói, giống như mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần hắn xuống tay, chuyện đó sẽ phát triển theo hướng tốt, không hổ là thần tài tinh quang chúng ta, vừa ra tay liền chiêu tài. Vũ Thiên Mị che miệng cười, Bạch Thanh Tuyết cũng cười. Đối với vận khí nghịch thiên trên người nam nhân nhà mình, hai người bọn họ thấu hiểu rất rõ. Bọn họ sắp xếp cho chúng ta bao nhiêu xuất chiếu? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Khu vực châu Mỹ, châu Âu đại khái là 10%, số lượng xuất chiếu đứng thứ 6 trong giai đoạn hiện tại, cũng không tính là nhiều. Khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc châu Á nhiều xuất chiếu hơn, đạt đến tầm 20%, số lượng xuất chiếu đứng trong top 3. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói, tuy xuất chiếu không tính nhiều, nhưng cũng là một thử nghiệm to lớn. Nếu như bộ phim này bán chạy, sẽ tạo thành nền tảng tốt đẹp cho việc tiến quân qua khu vực Âu Mỹ sau này. Vũ Thiên Mị gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Một bên khác, Phó Tổng Giám đốc Nicotine Lyon Film tự mình liên hệ với ông chủ những rạp chiếu phim lớn, nhưng câu trả lời hắn ta nhận được khiến hắn ta không hài lòng lắm. Trừ cô nàng ngổ ngáo, gây sốt tương đối cao, còn có 7 công ty điện ảnh khác lén lút ngáng chân, Lyon Film của hắn ta chỉ là một trong 8 công ty điện ảnh lớn nhất thế giới, không cách nào một tay che trời. Kể từ đó, trừ bên Trung Quốc không động tĩnh gì, xuất chiếu Iragon trên toàn cầu đều bị giảm xuống. Tổng thể giảm xuống 8% xuất chiếu, tuy xếp hạng phim vẫn là hạng nhất, nhưng 8% tổng số xuất chiếu đều phải chấp tay nhường lại cho Tinh Quang, khiến lòng hắn ta rất khó chịu. Nicotine giận quá hóa cười, được lắm Tinh Quang. Trước kia ngược lại là ta xem nhẹ các ngươi. Nhưng ta không tin, bộ phim giá thành thấp của các ngươi còn có thể lật trời được hay sao? Dưới chỉ thị của Nicotine, Lyon Film đẩy mạnh tuyên truyền. Vốn dĩ, Tổng Giám đốc Nicotine chỉ tính bỏ ra 3.000 vạn đô la Mỹ dùng cho tuyên truyền, hiện tại đã đề cao hạn mức đến 6.000 vạn, tăng lên gấp đôi, khiến lòng hắn ta vô cùng nhức nhối. Iragon được xem là bộ bom tấn thứ hai của Lyon Film trong năm, chi phí quay phim 2,2 ức đô la Mỹ, chi phí tuyên truyền ban đầu là 3.000 vạn đô la Mỹ, tổng chi phí là 2,5 ức đô la Mỹ. Dựa theo tỷ lệ 1, tổng doanh thu phòng vé của Iragon phải đạt tới 7,5 ức mới có thể hồi vốn. Hiện tại chi phí tuyên truyền tăng lên 3.000 vạn đô la Mỹ, tổng phòng chiếu phải đạt tới 8,4 ức đô la Mỹ mới có thể hồi vốn, làm tròn hơn 9.000 vạn. Sự tăng trưởng này tạo ra rất nhiều rủi ro cho Iragon. Hơn nữa nó cũng khiến công ty kiếm được ít tiền từ phòng vé hơn. Nếu bộ bom tấn này sập tiệm, có lẽ hắn ta phải cuốn gói đi. Nhưng, Tổng Giám đốc Nicotine vẫn không tự nhận mình sai. Bởi vì trong lòng hắn ta, điện ảnh Trung Quốc làm sao có thể đánh bại được bom tấn thương mại Hollywood bọn họ. Huống chi là một bộ phim tình cảm kinh phí thấp. Có lẽ trong quốc nội, bọn họ không địch lại, nhưng phóng tầm mắt toàn cầu nhất định bọn họ sẽ thắng. Phim Hollywood chưa từng thất bại. Đây chính là sức mạnh của Lyon Film bọn họ. Một bên khác, sau khi ảnh nghiệp Tinh Quang phá vỡ phong tỏa của Lyon Film, giống như một cái máy đã khóa dây cóc lại vận chuyển hiệu suất cao. Lúc này, hai bên đều dồn hết sức lực, chỉ còn lại đao thật súng thật để làm, lấy tác phẩm mà nói chuyện. Một ngày trước lễ công chiếu, doanh thu vé bán trước của Iragon đạt đến 1,56 ức đô la Mỹ, doanh thu vé bán trước Cô Nàng Ngổ Ngáo đạt đến 1,12 ức đô la Mỹ. Iragon tạm thời dẫn trước. Ngày ít tháng ít, cùng một thời gian, Iragon, Cô Nàng Ngổ Ngáo đồng thời bắt đầu lễ công chiếu ở Trung Quốc. Chỉ có điều, lễ công chiếu Iragon là ở thủ đô Trung Quốc, trung tâm văn hóa kinh tế chính trị Trung Quốc. Lễ công chiếu Cô Nàng Ngổ Ngáo là thành phố Giang Nam, tuy vẹn vẹn chỉ là thành thị nhì tuyến, nhưng trong hai năm qua bởi vì Tinh Quang nhanh chóng cuộc khởi, nó đã nhận được không ít chú ý. Cùng ngày, rạp chiếu phim Dada tại Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Nicotine dẫn theo nhân viên quan trọng của đoàn làm phim Iragon đến tham gia lễ công chiếu. Mọi người chụp ảnh reo hò, còn có chơi một vài trò chơi nhỏ, hiện trường có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng sắc mặt Nicotine vẫn rất khó coi. Hoàng Tổng, sao ngươi không mời một ít minh tinh trong nước đến? Nicotine tuy chướng mắt trình độ chế tác điện ảnh Trung Quốc, nhưng rất xem trọng thị trường Trung Quốc, nhất là hai bộ điện ảnh kinh phí thấp của Tinh Quang đã cuồng ôm gần 100 ức NDT, lấy nhỏ thắng lớn, điều này khiến các công ty điện ảnh Hollywood đều vô cùng nóng mắt. Cho nên vì thế, hắn ta sắp xếp lễ công chiếu ở thủ đô Trung Quốc, còn dẫn theo tất cả nhân viên quan trọng của đoàn làm phim đến. Nhưng mặc dù hiện trường có thể tính là náo nhiệt, nhưng thiếu minh tinh bản xứ xe chỉ luồn kim, thiếu cầu nối liên kết, không khí hiện trường rất gượng gạo, tất cả mọi người đang giả vờ xã giao, hận không thể lập tức kết thúc. Điều này khiến Nicotine cảm thấy rất khó chịu, cho rằng ảnh nghiệp đa đa khinh nhận hắn ta. Tổng giám đốc Hoàng Thanh Lệ cười khổ, chúng ta đã mời, nhưng bọn họ đều từ chối không đến. Vì sao không đến, chúng ta vốn sẽ không bạc đãi bọn họ. Nicotine không hiểu. Chủ yếu là bọn họ sợ đắc tội Tinh Quang. Hoàng Thanh Lệ giữ kín như bưng nói, tổng giám đốc Nicotine, ngài cũng biết, Tinh Quang đã nắm giữ nửa giang sơn giới giải trí Trung Quốc, có được nhiều tài nguyên vô cùng tốt, vô cùng chất lượng, hơn phân nửa minh tinh giới giải trí đều muốn dựa vào họ kiếm cơm. Cho nên Nicotine tiên sinh, ngài nên hiểu. Nicotine hiểu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Chỉ có điều Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi địa đầu xà này còn không phải bình thường, lưng tựa Tinh Quang, ảnh nghiệp Tinh Quang hoàn toàn có thể cạnh tranh với Leon Film hắn ta. Mà Leon Film chỉ là kẻ ngoại lai, muốn phát triển ở Trung Quốc còn phải dựa vào ảnh nghiệp đa đa. Xuất phát từ cân nhắc hướng lợi tránh hại, Minh Tinh bản xứ đương nhiên không dám đắc tội ảnh nghiệp Tinh Quang, cho nên không có mặt ở lễ công chiếu có thể thông cảm được. Không có việc gì, cuối cùng cứ lấy tác phẩm để nói chuyện. Iragon của ta là vô địch. Một bên khác ở Giang Nam, rạp chiếu phim Tinh Quang đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Hoa Đáng tân sinh Đạt Phù Ni đến. Vị kia không phải ảnh đế vương Kiến Nam sao? Lão nhân gia cũng tới. Đây không phải Lý Tông Nhân đại ca và Lưu Đại Hoang lão sư sao? Hai vị đại lão bọn họ lại tới tham gia lễ công chiếu phim điện ảnh. Cái này có là gì? Nghe nói gần đây hai vị lão đại này đang tham dự ghi hình. Shin China. Nghe nói ca khúc trong Cô Nàng Ngổ Ngáo đều được Luyến Tuyết ái tử bao, cho nên bọn họ dành thời gian đến xem phim. Minh Tinh siêu hạng Vương Xuân Sinh cũng tới. Phải nói là cả đoàn làm phim Anh Hùng Xạ Điêu đều tới. Thật là quá náo nhiệt, rất nhiều minh tinh bình thường đều khó gặp. Khác với phía rạp chiếu phim Đa Đa, rất nhiều minh tinh Trung Quốc có mặt ở nơi này, trừ nhân viên chính trong đoàn làm phim, minh tinh tới nơi này đã đạt đến hơn 20 người, còn có rất nhiều đại lão. Mọi người nói chuyện phím chụp ảnh chơi trò chơi chung, bầu không khí càng thêm sinh động. Phóng viên nơi này cũng càng nhiều hơn, đèn flash cơ hồ vây đầy sân khấu. Dù sao, so sánh với minh tinh ngoại quốc cùng lắm cũng chỉ có thể khiến bọn họ thỏa mãn một chút hiếu kỳ, không còn thứ gì có thể viết. Mọi người nhìn minh tinh trong nước sẽ cảm thấy tương đối thân thiết hơn, fan hâm mộ cũng càng nhiều hơn, càng thêm dễ dàng thao tác hơn. Trừ cái đó ra, ba người Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị đều đến tham gia lễ công chiếu, đã dẫn phát oanh động. Tuy bọn họ không phải minh tinh gì, nhưng lại nắm giữ đại sát khí Tinh Quang, địa vị vô cùng cao trong giới giải trí, đám minh tinh ở đây gần như đều muốn tới chào hỏi bọn họ. Có người hiểu chuyện, xưng ba người bọn họ là tam cự đầu Tinh Quang. Bởi vì ba người đồng thời xuất hiện, khiến mọi người càng thêm coi trọng bộ phim này, ngay cả truyền thông cũng không dám viết linh tinh. Đắc tội một vị trong đó còn có đường sống, nếu như đắc tội với cả ba vị, vậy liền xong đời. Sau khi đối phó xong hai minh tinh tới hỏi thăm, Vũ Thiên Mị tò mò hỏi, nữ vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết xem như đại bốt Tinh Quang, quản lý tổng tài sản mấy ngàn ức, bình thường trăm công nghìn việc. Một buổi lễ công chiếu phim mà thôi, hoàn toàn không cần nàng ra trận, tự Vũ Thiên Mị cũng có thể giải quyết. Về phần Lâm Bắc Phàm, hắn là linh vật, chỗ nào cần hắn liền chuyển đến chỗ đó, dính hỷ khí. Sao ta không thể tới? Ta cũng muốn xem phim điện ảnh có được không? Bạch Thanh Tuyết tức giận. Mục đích của Bạch Thanh Tuyết rất đơn giản, chính là đến xem phim. Nơi này có khuê mật và lão công nàng, mọi người cùng vui vẻ xem phim, nhưng sự xuất hiện của nàng lại bị đám người phóng đại quá mức. Đây là người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Lâm Bắc Phàm cười nói, chỉ e đây là lần đầu chúng ta xem phim cùng nhau. Hy vọng về sau cơ hội như vậy sẽ càng nhiều hơn một chút. Đúng. Hai nàng cười. Thế là, Lâm Bắc Phàm ngồi giữa, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị ngồi ở hai bên, mọi người cùng nhau thân mật xem phim. Trúc Ảnh là một nhà phê bình điện ảnh ưu tú, được mời tới tham gia lễ công chiếu. Cô nàng ngổ ngáo. Trên thực tế, hắn ta đồng thời nhận được lời mời hai công ty điện ảnh là Ảnh nghiệp Tinh Quang và Ảnh nghiệp Đa Đa, nhưng hắn ta lại lựa chọn Tinh Quang. Không phải vì địa vị của Tinh Quang, là vì trong lòng hắn ta. Iragon hoàn toàn là bộ bom tấn bắp rang, nội dung hết sức đơn giản, không phải cứu vớt thế giới thì chính là cứu vớt nhân dân nước Mỹ. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, cơ bản là câu chuyện về một người trải qua khó khăn trắc trở sau đó lớn trưởng thành trở thành anh hùng. Còn dư lại tất cả đều là cảnh hiệu ứng đặc biệt và cảnh đánh nhau, chỉ phụ trách sảng khoái là được, không có chút nội hàm nào có thể nói. Một bộ điện ảnh thương mại có nội dung đơn giản, cốt truyện đơn giản, không có nội hàm như vậy, đối với một vị phê bình điện ảnh kén chọn như hắn ta, hoàn toàn không đáng xem, bình luận điện ảnh cũng rất khó viết, lặp đi lặp lại cũng chỉ là những thứ kia. bây giờ có thể chọn lựa, đương nhiên hắn ta chọn đến xem. Cô nàng ngổ ngáo của Tinh Quang. Cho nên hắn ta đến, mang theo chờ mong mà đến. Trải qua hai bộ điện ảnh tình cảm kinh phí thấp ưu tú, Oh Boy và Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Tinh Quang đã dựng nên danh tiếng cực kỳ tốt, rất được khen ngợi trong giới. Trúc Ảnh cũng rất thích hai bộ điện ảnh tình cảm này, hắn ta cho rằng hai bộ điện ảnh này là hai bộ điện ảnh hay nhất hắn xem trong năm nay, so với điện ảnh chuyên bán tiểu thịt tươi diêm dúa rẻ mạt, còn có điện ảnh đến từ nền công nghiệp Hollywood càng dễ xem hơn. Một bên để cho người ta xem qua một lần là quên, một bên để cho người ta xem dư vị tinh tế. Đây chính là khác nhau, tính chất khác nhau. Hắn ta tin, nhất định bộ điện ảnh thứ ba Tinh Quang đẩy ra sẽ mang đến thể nghiệm tốt đẹp hơn. Cô nàng ngổ ngáo. Một cái tên thú vị, hy vọng đừng để ta thất vọng. Trúc Ảnh tự lẩm bẩm, sau đó móc laptop của mình ra, mong đợi nhìn về phía màn hình điện ảnh đã biến thành đen. Điện ảnh mở màn, câu chuyện bắt đầu. Ở một lần cùng bằng hữu tụ hội, nam chính Khiên Ngưu gặp được bạn gái trong lòng hắn ta, một nữ hài tử tươi đẹp thoát tục, đáng tiếc khi đó hắn ta không thể tức thời tiến lên làm quen với nàng. Không lâu, Khiên Ngưu gặp lại nàng uống say tinh thần không rõ ở nhà ga tàu điện ngầm. Lúc ấy nàng say khướt đứng ở trước cửa tàu điện ngầm, nếu như không phải nam chính ra tay, xém chút rớt xuống. Sau khi lên tàu điện ngầm, nàng say cũng đứng không vững, sau đó say khướt, lại quát nạt nam hành khách phải nhường chỗ ngồi cho nàng ở trên tàu điện ngầm, động tay lại động chân, uy hiếp thêm đe dọa, hung hãn đến rối tinh rối mù. Sau đó nhịn không được, nôn hết toàn bộ thịt rượu mình ăn vào lên trên người tên nam hành khách, khiến tóc giả của vị kia nam hành khách cũng bị bẩn, còn liên lụy nam chính Khiên Ngưu một bên. Thấy một màn như vậy, mọi người đều cười, phình bụng cười to. Thật hài hước, chưa từng gặp nữ nhân hung hãn như vậy. Nam chính thực sự là quá đáng thương, chưa hiểu ra sao đã cõng nồi rồi. Ba người nam nhân đáng thương nhất, một người bị dọa sợ đi, một người bị nôn mùi rượu đầy người, còn có cuối cùng đáng thương nhất, phải cõng một cái nồi vô cùng lớn. Chết cười ta. Mọi người cười chết. Xem ra nữ hài hung hãn đó là nữ chính, thực sự là giả mang đây. Hai mắt Trúc Ảnh tỏa sáng, tự nói. Nam chính ra sân vô cùng bình thường, cảm giác như là một người nghĩa hiệp cõng nồi. Nhưng nữ chính ra sân lại làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, cho người ta một loại cảm giác như con hổ vằn, thiết lập nhân vật nữ chính khác xa trước kia quá nhiều, để cho người ta tràn đầy cảm giác chờ mong. Trúc Ảnh tiếp tục xem tiếp. Bởi vì bị liên lụy, Khiên Ngưu đành phải phụ trách việc dọn dẹp cho vị nam hành khách kia. Sau khi xuống tàu điện ngầm, lúc đầu muốn bỏ nàng xuống, nhưng bởi vì nội tâm thiện lương, Khiên Ngưu đành phải mang nàng đến chung cư tình yêu ở trọ. Chung cư tình yêu cung cấp phục vụ cho tình lữ thuê ngắn hạn, Khiên Ngưu dựa vào cái này tiến vào chung cư tình yêu. Nhưng hắn ta cõng một nữ hài say rượu, bộ dạng khả nghi, bị báo cảnh sát. Cho nên, khi hắn ta đang tắm rửa, cảnh sát càng quét tệ nạn bỗng nhiên xông vào cửa phòng của hắn ta, trông thấy hắn ta trần như nhộng đang muốn lấy đồ, nghĩ lầm là đang thực hiện hành vi không thích đáng nên dẫn về cục cảnh sát. Tình tiết gây cười đơn giản chồng chất. Rõ ràng là có lòng tốt, lại tự hại bản thân. Lúc này, nhân vật nam chính cơ bản thiết lập đã thành lập, đó chính là ảo tưởng về tình yêu, còn sống mơ mơ hồ hồ, trong lòng ngốc nghếch một chút. Mấu chốt nhất là hiệp nghĩa cổng nồi nữ chính. Ngày thứ hai, nữ chính Tống Minh Hy hẹn Khiên Ngưu đi ra vạn hỏi. Ở quán cà phê lúc nàng hỏi Khiên Ngưu muốn uống cái gì, sau khi trả lời Coca-Cola nàng lại gọi phục vụ cho ly cà phê. Khi uống rượu ở quán rượu, Khiên Ngưu muốn gọi đồ ăn cho mình, lại bị nàng bác bỏ toàn bộ, gọi món mình thích. Còn muốn uống rượu, hết lần này tới lần khác muốn uống kim nhưỡng đế vương của tập đoàn Thiên Tửu, muốn không say không nghỉ. Nữ chính Tống Minh Hy mượn rượu giải sầu lần nữa, uống say khướt. Khiên Ngưu đành phải mang nàng đến chung cư tình yêu lần nữa. Bởi vì hai lần gặp gỡ bất ngờ, hai người lại bắt đầu mối quan hệ kỳ diệu, câu chuyện thật sự bắt đầu như vậy. Dáng dấp nữ chính Tống Minh Hy rõ ràng xinh đẹp thoát tục, lại là một nữ hài có tính cách vô cùng ác liệt, rất ngoài dự đoán của mọi người. Vì trốn học đi ra ngoài chơi, lại còn nói đi làm. Nhìn thấy người khác ném loạn tàn thuốc, trực tiếp đi lên mắng một trận. Thích viết tiểu thuyết, muốn đăng ở trong Hồng Đậu Trung Văn, kết quả viết thành phim hành động. Lúc nàng muốn biết nước sông sâu bao nhiêu thì đẩy Khiên Ngưu vào trong sông đi, cho đến khi sắp ngập qua đầu mới cứu hắn ta lên. Đêm khuya khi dẫn nàng đến sân chơi muốn cho nàng một cái sinh nhật bất ngờ, lại gặp bọn cướp rồi bị cưỡng ép trở thành con tin. Mà khi Khiên Ngưu biết rõ nàng bị đả kích từ mối tình trước nên quyết tâm muốn trị liệu vết thương cho nàng, nhưng mỗi lần vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Hai người ở trên tàu điện ngầm cực chân trái chân phải, người thua bạc tay, kết quả Khiên Ngưu mặt bị đánh thành đầu heo. Hai người đánh bóng dội tường, thần kinh vận động Khiên Ngưu không được. Luôn luôn bị bóng nữ chính đánh tới. Chơi đấu kiếm, vẫn bị ngược. Hai người tản bộ ở công viên, giày cao gót nàng mài chân nên liền yêu cầu Khiên Ngưu đổi giày, còn muốn khiêng Ngưu Mang giày cao gót của nàng chạy bộ ở công viên. Đến khách sạn Long Môn ăn cơm, kết quả Tống Minh Hy kêu tất cả đều là món cay, khiến khiêng Ngưu ăn đến nóng đầy đầu. Nữ chính động một chút lại đánh chửi, bạc tay khiêng Ngưu. Người khác xem đều đau lòng vì nam chính. Thật thảm, động một chút lại bị bạc tay, không có chút sức đánh lại nào. Đây là nam chính khổ cực nhất mà ta đã gặp. Sau này mắng chửi người chính là thứ hèn nhát giống y như khiêng Ngưu. Đần độn, đều không xem nổi. Khiêng Ngưu thật khiến cho nam nhân chúng ta mất mặt. Nhưng nữ sinh lại có cái nhìn khác. Khiêng Ngưu mới là chân ái, chỉ có người như vậy mới là yêu lão bà. Chỉ có yêu nàng, mới có thể nhịn nàng. Nam nhân các ngươi luôn luôn chủ nghĩa đại nam tử, nếu như trong hiện thực có kiểu người giống Khiêng Ngưu, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Làm người phải giống như Tống Minh Hy, lấy chồng phải giống như ngốc Khiêng Ngưu. Về sau bạn trai không nghe lời liền đánh. Nghe lời này, trong lòng đám đồng bào nam ở đây cảm thấy buồn nôn. Lâm Bắc Phàm nắm tay Bạch Thanh Tuyết thật chặt, cười nói, quan hệ giữa Khiêng Ngưu và Tống Minh Hy có phải có chút giống với chúng ta khi đi du lịch thế giới lúc trước không? Lúc đó nàng cũng làm khó dễ ta đủ kiểu. Ta làm gì hung ác như thế? Bạch Thanh Tuyết thở phì phò nói, chống đối không thừa nhận lịch sử đen tối của mình. Nàng không hung dữ, nàng là lão bà hiền lành nhất của ta. Lâm Bắc Phàm luôn miệng an ủi. Vốn là như vậy, hừ. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói. Lúc này trong rạp chiếu phim tiếng cười vang lên không ngừng, đám người cảm thán Tống Minh Hy dũng mãnh, cũng cảm thán Khiêng Ngưu ngốc nghếch. Trúc Ảnh cũng cười, hắn ta cảm thấy cách hai nhân vật chính trong phim ở chung vô cùng thú vị. Nhưng trong lòng hắn ta thoáng qua một tia u buồn. Bởi vì đây là một bộ phim tình cảm, hắn ta đến xem từ góc độ một nhà phê bình điện ảnh, phim tình cảm không có khó khăn trắc trở thì còn có thể phim tình cảm sao? Lúc này cười đến có bao nhiêu vui vẻ, đằng sau sẽ buồn đến khóc bấy nhiêu, tựa như tinh gia. Đại thoại Tây Du. Vậy, hắn ta phát hiện một đầu mối trong đó, chính là bạn trai nữ chính Tống Minh Hy đã chết. Tuy toàn bộ phim, bạn trai nàng vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng nhất định sẽ tạo thành trở ngại ở phía sau cho đoạn tình cảm này. Câu chuyện tiếp tục. Một trận mưa đêm, khi Ngưu đi tới trong nhà Tống Minh Hy làm khách, lại bị phụ mẫu Tống Minh Hy cho rằng hắn ta đần độn, không có bất kỳ tiền đồ gì, hy vọng hai người đừng qua lại. Chuyện này đều để lại trong lòng hai người một cái gai, rất lâu cũng không liên lạc. Nhưng về sau, Tống Minh Hy tự mình gọi điện thoại cho Khiêng Ngưu, hy vọng hắn ta có thể ở trong kỷ niệm 100 ngày quen nhau, đi tới phòng họp Quang Minh Chính Đại tặng cho nàng một đóa hoa hồng. Khiêng Ngưu cảm thấy rất ngại, nhưng vẫn làm theo. Cứ như vậy, Khiêng Ngưu ngụy trang thành giao hàng đi tới phòng họp nàng. Tống Minh Hy ở giữa sảnh phòng họp, ngồi ở phía trước đàn dương cầm, đàn tấu lên bài thư giảng lãng mạn. Ca nông. Kìa. Trong sự thúc đẩy của âm nhạc, Khiêng Ngưu dũng cảm cầm lấy đóa hoa hồng kia, tháo ngụy trang trên người xuống. Bước lên sân khấu trong ánh nhìn soi mói của đám người, tặng đóa hoa hồng trong tay mình cho Tống Minh Hy. Đây cũng là hình ảnh trên phim quảng cáo, lãng mạn duy mỹ, trẻ trung mà thanh khiết. Khán giả đều bị hình ảnh này làm xúc động sâu sắc. Thật là lãng mạn. Tuổi trẻ rục rịch, đây là tình tiết lãng mạn nhất ở trong đại học. Tình cảm hai người không có quá nhiều rầm rộ, chỉ có đơn giản cảm động nhất. Chủ yếu vẫn là âm nhạc duy mỹ, mới có thể tô đậm tình cảm êm tai duy mỹ như thế. Nếu như ngươi biết đàn tấu, ca nông, ta cũng sẽ tặng một đóa hoa hồng. Tống Minh Hy dũng cảm, còn có Khiêng Ngưu dũng cảm. Lại một lần nữa nghe bài, ca nông. Quen thuộc này, khi nhìn đến cách hai người trong phim ở chung, Bạch Thanh Tuyết phản phất ôn lại quá khứ. Lúc kia, lão công tặng cho nàng bài, ca nông. Ở quảng trường New York, lúc ấy không biết đã được bao nhiêu người hâm mộ. Thanh Tuyết rút vào lòng ngực Lâm Bắc Phàm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Thật hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ giống như chúng ta. Bạch Thanh Tuyết lẩm bẩm nói. Được, nhất định sẽ được. Lâm Bắc Phàm khẳng định nói. Trong phim. Từ nay về sau, quan hệ hai người giống như khôi phục như lúc đầu, nhưng cuối cùng lại chia tay. Tống Minh Hy phát hiện có thể mình đã thích Khiêng Ngưu, phản bội bạn trai đã qua đời, lương tâm bất an, vô cùng áy náy, cho nên lựa chọn chia tay. Khiêng Ngưu tự nhận mình đã giúp Tống Minh Hy đi ra khỏi đả kích đau đớn, cũng không yêu Tống Minh Hy, lúc này nên khôi phục tự do. Trong lòng hai người đều có đối phương, nhưng đều lừa mình dối người không dám đối mặt với lòng mình. Lúc không yêu, hai người rất dũng cảm. Lúc yêu, lại trở nên lùi bước, không dám yêu. Hai người lại phản phất về tới con đường song song. Nhưng sau đó một ngày, Tống Minh Hy liên hệ Khiêng Ngưu, đến hẹn gặp một vị bằng hữu. Khi Tống Minh Hy đến phòng vệ sinh, Khiêng Ngưu không bỏ được Tống Minh Hy. Nói với vị nam bằng hữu kia, đang trong quá trình qua lại với Tống Minh Hy, phải tuân thủ 10 đầu quy tắc. Thứ nhất, đừng nên có ý định muốn nàng phải dịu dàng một chút. Thứ hai, đừng để nàng uống ba chén trở lên, nàng sẽ đánh người. Ở trong quán cà phê nhất định phải uống cà phê, nhất định đừng nên uống Coca-Cola. Nếu như nàng đánh ngươi, nhất định phải giả bộ dáng vẻ như rất đau. Nếu quả thật rất đau, phải giả bộ như không đau một chút nào. Ở trong kỷ niệm trăm ngày quen nhau, nhất định phải đến lớp học nàng tặng một đóa hoa hồng, nàng sẽ rất thích. Nhất định phải học được đấu kiếm và đánh bóng dội tường, ngoài ra còn phải chuẩn bị tư tưởng ngồi tù. Nếu như nàng nói nàng sẽ giết ngươi, đừng coi là thật, như vậy sẽ dễ chịu một chút. Nếu như nàng mang giày không thoải mái thì phải đổi giày với nàng. Cuối cùng, nàng thích sáng tác, phải cổ vũ nàng thật tốt. Trúc Ảnh nói thầm một tiếng hay. 10 điều quy tắc đưa đến tác dụng về thêm mắt rồng, đóng vai trò cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tình cảm sâu sắc của hai người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn ta, nội dung cốt truyện lúc này đã đạt đến cao trào. Mọi người nghe Khiên Ngưu nói 10 điều ước định êm tai, cảm động vì Khiên Ngưu cẩn thận nhớ lại những lần bọn họ ở bên nhau trong quá khứ, rõ ràng là chuyện rất vui vẻ, lại trở nên có hơi chút thương cảm. 10 điều quy tắc đơn giản, lại nói hết từng ly từng tí Khiên Ngưu và Tống Minh Hy khi ở bên nhau. Tống Minh Hy, lao ra, không nên để cho Khiên Ngưu đi. Yêu hắn, phải nắm chặt hắn. Quá khứ cuối cùng sẽ đi qua, Khiên Ngưu mới là tương lai ngươi. Đừng trốn tránh, Tống Minh Hy. Mọi người không kìm hãm được hòa vào bên trong nội dung cốt truyện, yên lặng cổ vũ ủng hộ, hy vọng Tống Minh Hy dũng cảm, bắt lấy hạnh phúc bản thân, không nên để cho một cuộc tình vốn tốt đẹp này biến thành một đoạn tình yêu thương cảm. Bên trong Ibeli mang theo một tia thương cảm, Tống Minh Hy quả nhiên dũng cảm xông ra ngoài tìm kiếm Khiên Ngưu. Nhưng dường như tình yêu hai người nhận được đã bị nguyền rủa, luôn luôn bỏ lỡ, lại bỏ lỡ. Nhìn đám người vô cùng lo lắng. Tuy cuối cùng gặp nhau, lại cảm thấy ở giữa còn ngăn cách, vẫn chia tay. Trúc Ảnh thầm nói, lúc này hai người đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu một tình yêu sai thời điểm, cuối cùng sẽ không bệnh không tật mà chấm dứt. Cuối cùng không ngoài dự đoán, hai người hẹn ước dưới một thân cây ở trên núi, sau hai năm gặp nhau ở đây, nếu như nàng đã buông quá khứ kia xuống, như vậy sẽ đến đây gặp nhau, bắt đầu một đoạn tình yêu hoàn toàn mới. Ở bên trong thời gian hai năm này, khi Ngưu liều mạng thay đổi bản thân, phải trở nên khác biệt sau hai năm sau gặp lại, để cho mình càng trở nên hoàn mỹ, luôn vì nhìn thấy nàng lại một lần nữa mà nỗ lực. Hắn học đánh bóng dội tường, học bơi lội, học đấu kiếm. Cũng bởi vì nhớ Tống Minh Hy, viết câu chuyện của bọn họ thành tiểu thuyết, tên là Cô Nàng Ngổ Ngáo. Hai năm sau, nàng không có tới, Khiên Ngưu rất thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ. Năm thứ ba, Tống Minh Hy đến muộn một năm, nàng hy vọng có thể bù đắp cho Khiên Ngưu. Thế là, hai người thận trọng duy trì chút tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Nàng gọi điện thoại cho Khiên Ngưu, nhưng điện thoại lại trở thành số không. Hai người đều ở cửa tàu điện ngầm, nhưng nàng ở bên trong tàu điện ngầm, hắn ta ở bên ngoài tàu điện ngầm. Rõ ràng ngồi chung một quán cà phê, lại tựa lưng vào nhau. Cũng đến dưới gốc cây trên núi kia, nhưng lại khác một ngày. Lúc này, tiết tấu. Mi sao? Thương cảm đau xót chạm đến linh hồn vang lên. Rất nhiều người yên lặng rơi lệ. Nhưng Trúc Ảnh lại biết đây chính là tình yêu bất đắc dĩ. Lúc không muốn, đến giống như gió lốc. Lúc muốn, lại bạc vô âm tín, với tay không nắm lấy được. Chưa từng có tình yêu thập toàn thập mỹ. Lúc này, bên trong rạp chiếu phim có một vị nữ hài hỏi mẫu thân bên cạnh, mụ mụ, tại sao đại ca ca đại tỷ tỷ trong phim thích đối phương như vậy, lại không thể ở cùng một chỗ. Bởi vì tình yêu chân chính phải trải qua thử thách, nếu như vượt qua được thử thách, vậy thì có thể ở cùng một chỗ. Nếu như không vượt qua thì sao? Tiểu hài đồng ngôn vô kỵ. Mụ mụ không biết nói gì. Lại hơn một năm nửa năm, Tống Minh Hy từ Anh Quốc trở về, cuối cùng quá khứ đau xót cũng nguôi ngoai. Gặp lại mụ mụ của bạn trai quá khứ lần nữa, lại bị nàng giới thiệu chất tử cho mình, không ngờ người kia lại là Khiên Ngưu. Bất ngờ gặp lại, để cho hai người cảm thấy dường như vận mệnh đang dẫn dắt. Cô mụ Khiên Ngưu còn đang líu lo không ngừng, nhưng tay của bọn họ đã lặng lẽ nắm lấy nhau. Bởi vì hai người đã chuẩn bị kỹ càng, mở ra một đoạn tình cảm hoàn toàn mới. Bốp bốp. Tất cả khán giả đứng dậy, điên cuồng vỗ tay. Quá hay. Ta chưa từng xem bộ phim tình yêu nào hay như vậy. Nữ chính ngang tàn dũng mãnh, nam chính ngu ngốc hiền lành, bây giờ đã khắc sâu vào trong linh hồn của ta. Đây là một bộ phim điện ảnh hay rất hiếm có. Nếu như chấm điểm ta sẽ cho 82, còn lại 666. Ta nhất định phải giới thiệu cho bạn bè của ta cũng xem. Ta cũng xem đến khóc. Lại đẩy ra một bộ phim điện ảnh hay. Phản ứng của mọi người là sự ủng hộ tốt nhất với đoàn làm phim, với Tinh Quang. Bạch Thanh Tuyết đại diện đoàn làm phim, đại diện Tinh Quang phát biểu,